Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ! Không cần so đo với súc sinh, chúng ta cứ ngồi bên ngoài là được. Mộ Phong bình tĩnh ngăn Lý Văn Xu lại, thản nhiên ngồi xuống một bàn tiệc khuất ở góc ngoại viện. Nhưng khi hai người vừa ngồi xuống, rất nhiều người ở bàn tiệc này đã tránh xa như tránh tà, nhao nhao chuyển sang các bàn khác. Sắc mặt Lý Vinh âm trầm, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, không nói một lời. Hắn biết, vở kịch hay chỉ mới bắt đầu, đợi khi tiệc mừng thọ bắt đầu, xem hai mẹ con này xuống đài thế nào. Khi Mộ Phong và Lý Văn Xu vừa ngồi xuống, mấy thanh niên từ bàn tiệc bên cạnh đi tới, một thanh niên đầu trọc cầm đầu đột nhiên đập tay phải xuống bàn rượu. Chuyện gì? Mộ Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thanh niên đầu trọc. Hắn không quen người này, nhưng dám khiêu khích hắn như vậy, chắc là một tên lăng đầu thanh từ chi mạch, vẫn coi hắn là quả hồng mềm dễ bóp. Là Lý Nham. Hắn là thiên tài xuất sắc nhất trong số các chi mạch lần này, tu vi đã đạt đến mệnh luân. Hắc hắc. Vở kịch năm trước lại bắt đầu, ai ức hiếp Mộ Phong tàn nhẫn nhất, người đó sẽ có cơ hội được chọn vào chủ mạch, Lý Nham có cơ hội lớn đấy. Bên trong ngoại viện, rất nhiều người chi mạch đều lộ vẻ chế giễu, muốn xem trò cười của mẹ con Mộ Phong. Các đệ tử trực hệ Lý gia trong phòng ngoài vẫn thản nhiên quan sát tất cả. Dù họ biết Mộ Phong không đơn giản, nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở. Trong mắt họ, người chi mạch chỉ là hạng người thấp kém, dù chết hay bị phế, họ cũng không hề đau lòng. Không có gì. Ta chỉ là thấy cái loại phế vật như ngươi chướng mắt, ngứa tay muốn giết chết ngươi thôi. Lý Nham nhếch miệng cười, đá đổ bàn rượu của Mộ Phong, rồi vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Quỳ xuống đi. Mộ Phong sắc mặt bình thản, tay phải ấn xuống. Linh nguyên mênh mông trào ra, ngưng tụ thành một bàn tay linh nguyên trong không trung, rơi mạnh xuống đất, tạo thành một dấu tay lõm sâu. Lý Nham thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay linh nguyên ép thành bánh thịt. Mấy đệ tử chi mạch đi theo Lý Nham triệt để kinh hãi, hai chân run rẩy. Mộ Phong vung tay áo, mấy đạo kình khí bắn ra, xuyên thủng mi tâm của mấy đệ tử chi mạch. Trong chốc lát, bàn tiệc ngoại viện trở nên im ắng như tờ. Lý Nham là đệ tử ưu tú nhất trong chi mạch, tu vi đạt đến mệnh luân nhị trọng, vậy mà bị miễu sát. Đông đảo người chi mạch đều nhận ra rằng Mộ Phong không còn là phế vật năm xưa. Tiểu phế vật. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Lý gia, ngươi lại dám giết người trước mặt mọi người, ta sẽ thay tiền bối Lý gia dạy dỗ ngươi. Là Lý Chương, phụ thân của Lý Nham. Lý Chương là thủ lĩnh trong chi mạch, tu vi đạt đến mệnh luân ngũ trọng, nghe nói đã có tư cách vào chủ mạch. Những năm qua, các tiểu bối tranh đấu trong tiệc mừng thọ là được phép, nhưng trưởng bối ra tay với vãn bối lại bị cấm, Lý Chương lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ bị chủ mạch khiển trách sao? Nhìn xem người của chủ mạch trong phòng ngoài kìa, họ không có ý định nhúng tay, rõ ràng là ngầm cho phép. Mộ Phong phải chịu thiệt rồi. Đông đảo người chi mạch thấp giọng bàn luận, lộ vẻ hả hê. Sau khi Mộ Phong dễ dàng giết Lý Nham, mọi người chi mạch vô thức cho rằng tu vi của Mộ Phong chỉ ở khoảng mệnh luân tam trọng đến tứ trọng. Mà Lý Chương là cường giả mệnh luân ngũ trọng thực thụ, họ không cho rằng Mộ Phong sẽ là đối thủ. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Mộ Phong không chút biểu cảm, tay phải ấn xuống, bàn tay linh nguyên tinh khủng lại xuất hiện. Lý Chương cười lạnh, toàn thân linh nguyên bùng nổ, mệnh luân ngũ sắc cao tốc vận chuyển, rồi đột nhiên tung một quyền. Khi quyền thế của hắn chạm vào bàn tay linh nguyên, quyền thế kinh khủng lập tức tan vỡ. Bàn tay linh nguyên giáng thẳng xuống mặt đất, đè Lý Chương xuống. Khi bàn tay linh nguyên tan đi, mặt đất không còn Lý Chương, chỉ còn lại một đống thịt nát. T. Lập tức, tất cả mọi người chi mạch trong bàn tiệc ngoại viện đều hít sâu một hơi. Lại là một chiêu, Lý Chương mệnh luân ngũ trọng đã chết như vậy. Các ngươi, những người chi mạch này, còn ai muốn thông qua ức hiếp ta để thể hiện bản thân? Mộ Phong đứng dậy, nhìn quanh, ánh mắt lướt qua đâu, người chi mạch đều cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Miệng thì luôn nói ta là phế vật, hiện tại thấy thực lực của ta không yếu, thì im thin thít. Trong mắt ta, các ngươi mới thực sự là phế vật. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đi đến giữa bàn tiệc ngoại viện, công khai ngồi vào chỗ của Lý Chương. Người chi mạch trên bàn tiệc run lẩy bẩy, hốt hoảng rời đi. Họ nào dám ngồi cùng bàn với Mộ Phong, kẻ tiện tay có thể giết chết Lý Chương này. Mộ Phong. Nhìn cách hành xử của ngươi kìa, dù sao ngươi cũng là con của Tam Cô, mang trong mình huyết mạch chủ mạch Lý gia, lại so đo với đám chi mạch. Trong phòng ngoài, một thanh niên mũi cao mặc hoa phục cười khẩy khi Mộ Phong và Lý Văn Xu vừa ngồi xuống. Hắn tên là Lý Nho, là con trai trưởng của tứ gia Lý Nghị, thiên phú võ đạo tầm thường, nhưng rất có tài kinh doanh, quản lý tài chính của Lý gia đâu ra đấy. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Lý Nho, nhàn nhạt nói, Lý Nho. Ý ngươi là ta nên so đo với các ngươi, chủ mạch đúng không? Đã vậy, ngươi ra đây, chúng ta so chiêu một chút. Mộ Phong. Trên đời này, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì không làm nên trò trống gì. Đôi khi, nhân mạch, bối cảnh, thế lực còn quan trọng hơn thực lực cá nhân rất nhiều. Lý Nho chậm rãi lên tiếng, tiếp tục, Ở ngươi gặp may khôi phục được chút thực lực nên dương dương tự đắc, thật không biết điều, chẳng qua chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Đến cả phòng còn không vào được, làm sao có tư cách sánh ngang với ta? Mộ Phong thản nhiên đáp, vậy nếu Mộ Phong ta muốn đăng đường nhập thất, cả Lý gia này không ai cản nổi. Lời vừa thốt ra, trong phòng khách, đám tiểu bối cùng các trưởng bối đời thứ hai đều nhìn Mộ Phong như nhìn một kẻ điên. Chương 167A so đấu nhân mạch. Chương 167, so đấu nhân mạch. Anh hai nói chí lý. Chỉ có cái dũng của kẻ thất phu là vô dụng nhất. Phải có cả thực lực lẫn nhân mạch, mới mong trở thành bậc hào kiệt. Mộ Phong, ngươi thiên phú không bằng ta, nhân mạch lại càng không bằng anh Nho, trong mắt ta, ngươi đến cả kẻ thất phu cũng không xứng. Chỉ được cái mồm mép, đến trâu cũng bị ngươi thổi bay lên trời rồi. Trong phòng khách, một thiếu nữ 16 tuổi mặc váy đỏ ngồi cạnh Lý Nho, cất tiếng cười nhạo. Mộ Phong thản nhiên nhìn thiếu nữ váy đỏ kia. Nàng tên là Lý Tần, con gái thứ của Lý Nghị, trời sinh huyết mạch lôi hệ, là thiên chi kiêu nữ của Lý gia, chỉ xếp sau Lý Nguyên Hồng. Dù là thực lực hay nhân mạch, các ngươi Lý gia không ai sánh bằng ta, cho dù là Lý Nguyên Hồng hay Lý Hồng Hy, cũng vậy thôi. Thật là cuồng vọng tự đại. Ai mà không biết, người có nhân mạch rộng nhất Lý gia hiện giờ là anh Nguyên Hồng. Kẻ mạnh nhất là lão tổ. Ngươi dám bảo hai người họ cũng không bằng ngươi, khoác lác vừa thôi chứ. Không chỉ mình Lý Tần, những người còn lại trong phòng khách, thậm chí đám chi mạch ở ngoại viện, đều cười ồ lên. Mọi người nhìn Mộ Phong như nhìn một trò hề. Mộ Phong, ta biết ngươi có trận sinh tử chiến với anh Nguyên Hồng, có phải biết rõ mình sắp chết, nên muốn làm loạn một trận trước khi chết, để gây sự chú ý ở Lý gia này. Đáng tiếc thay, ngươi càng làm vậy, chúng ta lại càng xem ngươi như trò cười. Lý Tần mắt đẹp tràn ngập khinh thường, không chút khách khí mỉa mai. Nhân mạch không phải cứ nói là có. Nếu ngươi thật sự có nhân mạch lớn, lát nữa khi tiệc mừng thọ bắt đầu, nhìn là biết ngay. Đột nhiên, trong nội thất, Lý Nguyên Hồng đang ngồi thẳng trên ghế bành, khép hờ mắt, không thèm liếc Mộ Phong một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Từ đầu đến cuối, Lý Nguyên Hồng chưa từng coi Mộ Phong ra gì. Bởi vì đối với hắn, Mộ Phong chẳng qua chỉ là con kiến nhỏ bé, không đáng để hắn bận tâm. Nếu không phải vì lôi kéo Mạc gia và Lục gia, hắn thậm chí còn chẳng thèm hạ chiến thư sinh tử, vì Mộ Phong không đủ tư cách. Anh Nguyên Hồng nói đúng. Mộ Phong, ta cũng muốn xem, cái loại phế vật như ngươi có thể có nhân mạch nào, đừng đến lúc đó không một ai tới, thì đúng là mất mặt. Lý Nho nói móc đầy gai góc. Mộ Phong khẽ cười, không thèm chấp Lý Nho nữa. Nhân mạch của hắn, há để những người ở Lý gia này có thể tưởng tượng ra. Nửa nén hương sau. Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, và những người đến thăm Lý gia cũng lục tục kéo đến chủ viện. Ban đầu, chỉ là thế lực nhỏ từ các thành trì xa xôi bên ngoài quốc đô, đều là người chi mạch cố ý mời đến để làm rầm rộ. Đáng tiếc thay, những thế lực nhỏ này quá mức bé nhỏ, vào đến cổng Lý gia, thậm chí không ai thèm nhìn. Đại diện của những thế lực nhỏ này cũng biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Lý gia quá lớn, không dám ở lại lâu, đặt lễ vật xuống rồi vội vàng cáo từ. Bang chủ Ngô Hòa Thái của Giao Long Bang đến. Đột nhiên, người giữ cửa Lý gia lớn tiếng hô vang. Giao Long Bang là một thế lực không yếu ở quốc đô, đủ sức lọt vào top 50, hơn hẳn những thế lực nhỏ lúc nãy. Trong phòng khách, Lý Tần nhìn Lý Nho, ngọt ngào cười nói. Lý Nho phong thái ngời ngời, đáp, người ta có chút giao dịch làm ăn qua lại với Giao Long Bang, nên quan hệ với Ngô bang chủ cũng không tệ lắm. Chỉ thấy ngoài chủ viện, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, dáng đi hùng dũng bước vào. Đám người chi mạch khẽ nhíu mày, ai nấy đều thấy rõ, Ngô Hòa Thái này thực lực rất mạnh, còn hơn cả Lý Chương. Lý Nho vội vàng nghênh đón, tươi cười rạng rỡ. Ngô bang chủ, đã lâu không gặp. Để ngài phải tức công đến Lý gia, thật sự là ngại quá. Lý công tử khách sáo quá. Quan hệ giữa chúng ta thế nào, tiệc mừng thọ của lão tổ nhà các anh, sao tôi có thể không đến chúc mừng chứ? Mời vào. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nho, Ngô Hòa Thái vừa bước vào phòng khách, đám người trong phòng đã đứng dậy xã giao. Chỉ có 5 người trong nội thất, ngồi ngay ngắn tại chỗ, không nói một lời. Giao Long Bang tuy thế lực không tệ, nhưng chưa đến mức để những người có địa vị như họ phải đứng ra đón. Ngô Hòa Thái đến chúc thọ Lý lão tổ. Xin nhận của tôi một bái. Ngô Hòa Thái quỳ xuống bái lạy trước nội thất, mắt lộ vẻ cung kính. Lý Hồng Hy mỉm cười, vẫy tay bảo Ngô Hòa Thái đứng dậy, Ngô Hòa Thái vội vàng đứng ở ngoài phòng khách, không dám thất lễ. Sau đó, người đến bái phỏng càng lúc càng đông, và tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi ở quốc đô. Một số ít đến vì Lý Nho, một số vì Lý Hồng Hy, Lý Vinh, nhưng phần lớn là vì Lý Nguyên Hồng. Ở quốc đô, ai mà không biết Lý Nguyên Hồng. Đây là thiên tài tuyệt thế có vương thể bẩm sinh, lại còn đứng nhất nội bảng, tương lai chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Rất nhiều thế lực ở quốc đô muốn nhân cơ hội tiệc mừng thọ của Lý gia để tạo quan hệ với Lý Nguyên Hồng. Còn Lý Nguyên Hồng từ đầu đến cuối vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, khép hờ mắt, như thể những người cố ý đến thăm viếng này chẳng liên quan gì đến hắn. Ha ha. Mộ Phong, chẳng phải ngươi bảo nhân mạch của anh Nguyên Hồng không bằng ngươi sao? Ngươi xem người ta kìa, đến mười mấy đại diện thế lực hàng đầu quốc đô vì anh ấy mà tới, còn ngươi thì sao? Chẳng có một ai. Ôi! Ta nghĩ Mộ Phong cũng có giao thiệp đấy chứ, chẳng phải lúc nãy vừa thổi ra sao? Cái đám không khí xung quanh hắn chẳng phải là gì. Lý Tần cười lạnh nói. Lời vừa thốt ra, cả trong lẫn ngoài chủ viện lại cười vang, mọi người coi Mộ Phong như một trò hề, không chút lưu tình chế giễu. Còn Mộ Phong lẻ loi ngồi ở trung tâm bàn tiệc, chỉ có Lý Văn Xu ngồi bên cạnh, như thể bị mọi người cô lập. Thành chủ Nhạc Dương, thành Sử Lộc và 13 thành chủ Thương Nam đến. Lúc này, người giữ cửa lại lớn tiếng hô ở cổng Lý gia, thu hút sự chú ý của đám người trong chủ viện. Thế lực Thương Nam ư? Rất nhiều người nhíu mày, trong Thương Lan quốc, trừ quốc đô ra, bất kỳ thế lực nào ở tứ thương đều chẳng ra gì. Nhưng nếu 13 thành Thương Nam liên hợp lại, thì cũng miễn cưỡng có thể so sánh với top 50 thế lực quốc đô. Anh Nho, chắc là đến tìm anh đấy. Lý Tần nhìn Lý Nho cười nói. Trong cả Lý gia, chỉ có Lý Nho là có việc làm ăn trải rộng khắp Thương Lan, liên minh thế lực Thương Nam kia chắc chỉ có thể là tìm đến anh ta. Chắc vậy. Lý Nho chỉnh lại quần áo, đứng dậy ra đón. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, vì anh ta chẳng hề quen biết thế lực Thương Nam nào, nhưng đã 13 thành chủ đều đến, anh ta cũng không thể lãnh đạm. Lý Nho vừa đến cổng chủ viện thì đã thấy hơn 10 người đi tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm, chính là thành chủ Nhạc Dương Thành, Sử Lộc. Sử thành chủ, đã lâu không gặp. Lý Nho lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi nghênh đón. Hắn từng đến Thương Nam buôn bán, tất nhiên từng gặp gỡ Sử Lộc vài lần. Sử Lộc thản nhiên liếc nhìn Lý Nho, chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua anh ta. 12 thành chủ đi theo sau lưng Sử Lộc cũng lướt qua Lý Nho, thậm chí không một lời chào hỏi. Sau đó, Sử Lộc cùng 13 thành chủ tiến đến bàn tiệc của Mộ Phong. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ đồng loạt quỳ xuống. Sử Lộc cùng chư vị thành chủ Thương Nam bái kiến. Mộ công tử, Lý phu nhân. Sử Lộc liếc nhìn Mộ Phong, cúi đầu hành lễ, những người còn lại cũng đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Chương 168A Tứ Thương Chưa Thành. Chương 168, Tứ Thương Chưa Thành. 13 thành chủ Thương Nam thật sự đến tìm Mộ Phong kia. Cả chủ viện Lý gia đều lặng ngắt như tờ, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi người vốn cho rằng, với cái thân phận phế vật của Mộ Phong, làm sao có thể quen biết nhân mạch nào, càng không thể có ai nể mặt hắn mà tới. Ai ngờ, lại thật sự có người đến, còn là 13 thành Thương Nam, phần lượng này tuy không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ chút nào. Đứng lên đi. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt thoáng tán thưởng nhìn Sử Lộc. Hắn tuyệt nhiên không thông báo chuyện mừng thọ Lý gia cho Sử Lộc, việc người này chủ động đến đây, chẳng phải là vì giúp hắn hay sao? Phong ca. Lý bá mẫu. Con và cha con cũng tới. Phùng Lạc Phi cười hì hì từ phía sau đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Văn Xu. Là con bé này thông báo cho Sử thành chủ à? Lý Văn Xu khẽ véo mũi ngọc tinh xảo của Phùng Lạc Phi, lộ ra nụ cười hiền hòa. Vẫn là Lý bá mẫu thông minh nhất. Phùng Lạc Phi le lưỡi tinh nghịch. Sử Lộc và những người khác thì vẫn cung kính đứng sau lưng Mộ Phong, nào dám có ý ngồi xuống. Lý Nho đứng sững sờ ở cổng, sau đó sắc mặt âm trầm trở lại phòng khách, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn vốn tưởng 13 thành chủ Thương Nam đến tìm mình, còn đích thân ra đón, ai ngờ lại thành trò cười. Lúc này, hắn triệt để hận Mộ Phong, trách Mộ Phong làm hắn mất mặt. Trong phòng khách, không ít trưởng bối đời thứ hai của Lý gia kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Hiển nhiên, họ cũng không ngờ, một kẻ từng bị trục xuất khỏi Lý gia lại có thể tích lũy được chút nhân mạch. Mộ Phong, ngươi vận may không tệ, thế mà cũng có người nể mặt ngươi, nhưng sợ rằng cũng chỉ có một nhóm này thôi. Lý Nho lén lút nhìn Mộ Phong, mỉa mai bằng giọng điệu cay độc. 11 thành chủ Thương bắt đến. Cư Huyền Cơ của Đông Hải thành Thương Đông dẫn theo 17 thành chủ Thương Đông đến. Bất kỳ thế lực nào ở tứ thương, trước mặt Lý gia đều nhỏ bé như con kiến. Nhưng nếu mấy chục thành liên hợp lại, thì không phải là thứ mà Lý gia có thể xem thường. Mấy chục thành ở tứ thương xưa nay bất hòa, sao hôm nay lại hài hòa cùng nhau mà đến thế này? Lý Hồng Hy kinh ngạc nói. Lão Tổ, có lẽ là nể mặt ngài, mấy chục thành tứ thương cùng nhau đến chúc thọ ngài đấy ạ. Lý Vinh vội vàng chúc mừng. Thái thượng trưởng lão Lý Bành Tổ ngồi bên cạnh Lý Hồng Hy vuốt râu cười. Lý Hồng Hy khẽ nhếch mép, nhìn Lý Nho đang đứng ngoài nội thất, "Ê Lý Nho, ra đón các thành chủ Thương Bắc, Thương Tây và Thương Đông đi." Trong lòng Lý Nho khẽ động, quỷ xui khiến nhìn Mộ Phong đang ngồi ở ngoại viện. "Lão Tổ, 13 thành Thương Nam đến tìm Mộ Phong, liệu các thành chủ tứ thương khác có phải cũng tìm đến hắn không?" Lý Nho lo lắng hỏi. Vừa nãy, hắn đã mất mặt lắm rồi, hắn không muốn lặp lại chuyện đó. Lý Nho, tứ thương rộng lớn thế nào, Mộ Phong có thể mời được 13 thành Thương Nam đã là kỳ tích. Ngươi nghĩ với năng lực của hắn, còn có thể mời được tất cả thành chủ tứ thương sao? Lý Vinh lộ vẻ không vui, cảm thấy Lý Nho này thật là chuyện bé xé ra to. Nho Nhi, con sao có thể nghi ngờ lão tổ, các thành chủ này nhất định là hướng về uy danh của lão tổ mà đến. Mộ Phong kia chỉ là một phế vật, làm sao có thể có uy danh lớn đến mức hấp dẫn tất cả thành chủ tứ thương? Ngồi ở vị trí chủ tọa, Lý Nghị, cha của Lý Nho, vội vàng lớn tiếng trách mắng. Lý Nho run lên, lúc này mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, dám chất vấn lão tổ. Lão tổ thứ tội, là Lý Nho hồ đồ. Con đi nghênh đón ngay đây à? Lý Nho quỳ xuống vái nội thất một cái, rồi vội vàng đứng dậy đi về phía cổng. Vừa đến cửa, một lão giả đeo kiếm bước nhanh tới, phía sau là hơn 10 thành chủ Thương Bắc, Thương Tây và Thương Đông. Thưa lão, còn nhớ ta không? Ta là Lý Nho, từng làm ăn khoáng thạch với Đông Hải Thành của các ông. Lý Nho tươi cười đón lấy lão giả đeo kiếm. Lão giả này chính là Khưu Huyền Cơ, cũng là người mạnh nhất tứ thương, thực lực dù đặt ở quốc đô cũng coi là một cường giả. Khưu Huyền Cơ liếc nhìn Lý Nho, lạnh nhạt nói, "Ở Lý Nho, không biết, đừng cản đường." Khưu Huyền Cơ không thèm nhìn Lý Nho, đi thẳng, hơn 10 thành chủ kia càng không để ý đến anh ta, ầm ầm đi qua. Khưu Huyền Cơ cùng các thành chủ Thương Bắc, Thương Tây và Thương Đông bái kiến Mộ công tử. "Lý phu nhân." Khưu Huyền Cơ đi thẳng đến trước mặt Mộ Phong, dứt khoát quỳ hai gối xuống đất, dập đầu mạnh một cái. Hơn 10 vị thành chủ càng ầm ầm quỳ xuống đất, chỉnh tề cúi đầu sát đất. Trong chốc lát, chủ viện Lý gia hoàn toàn im lặng. Lý Nguyên Hồng vốn khép hờ mắt cũng không khỏi chậm rãi mở ra, lần đầu tiên nhìn thẳng Mộ Phong. Lý Nho há hốc mồm, khó tin nhìn cảnh tượng này, hắn không ngờ dự đoán của mình lại thành sự thật. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy bi thương, liên tục hai lần mất mặt trước mặt mọi người, sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười của Lý gia. Mộ Phong thản nhiên nhìn Khưu Huyền Cơ, gật đầu nói, "Thì không tệ. Khưu Huyền Cơ, tuổi ngươi tuy lớn, nhưng ngộ tính với kiếm đạo không tệ. Tương lai có hy vọng vào Mệnh Hải." Khưu Huyền Cơ kích động toàn thân run rẩy, lại cúi đầu bái, để cảm tạ công tử đã cho lão hữu cơ hội tái tạo. Trước khi Khưu Huyền Cơ rời khỏi quốc đô, Mộ Phong không chỉ cho ông ta một thanh linh kiếm huyền giai, còn tặng cho ông ta một quyển kiếm quyết. Tu vi của ông ta tuy chỉ là mệnh luân thất trọng, nhưng có thể chiến một trận với võ giả mệnh luân bát trọng. "Ngươi đã biểu lộ trung thành với ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đứng lên cả đi." Mộ Phong thản nhiên nói. Khưu Huyền Cơ cùng hơn 10 thành chủ đứng dậy, cung kính đứng sau lưng Mộ Phong. Kẻ này có thể mời được tất cả thành chủ tứ thương, chỉ riêng phần năng lực này đã hơn hẳn phần lớn đệ tử đời thứ ba của Lý gia. Thậm chí không ít trưởng bối đời thứ hai có giao thiệp cũng chưa chắc bằng Mộ Phong hiện tại. "Mộ Phong, đừng đắc ý. Tất cả thế lực tứ thương cộng lại quả thật không tệ, nhưng so với những thế lực lớn thực sự của quốc đô thì vẫn còn kém xa. Anh Nguyên Hồng chỉ cần ngoắc tay, những thế lực đến còn đông hơn ngươi." Lý Nho trong lòng tức tối vô cùng, hung hăng trừng mắt Mộ Phong nói. "Đúng vậy. Mộ Phong ngươi đừng đắc ý, nhân mạch của ngươi cũng đến đây là hết rồi. Nhân mạch thực sự của anh Nguyên Hồng còn chưa tới đâu." Lý Tần liếc xéo Mộ Phong, tỏ vẻ khó chịu. "Ồ, thật sao? Ta đã nói rồi, Lý Nguyên Hồng so với nhân mạch của ta còn chưa đủ tư cách." Mộ Phong chậm rãi nói, lời vừa thốt ra liền gây náo động trong chủ viện. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ, Lý Vinh đều lộ vẻ lạnh lùng. "Mộ Phong, ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi thấy là một mảnh trời nhỏ dưới đáy giếng, còn ta thấy là vô tận tinh không. Ngươi và ta chênh lệch quá lớn, sao có thể so sánh với ta?" Lý Nguyên Hồng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm rền vang bên tai mọi người. "Lão tổ Mạc Nguyên Khôi và gia chủ Mạc Thiên Thành của Mạc gia ở quốc đô đến. Lão tổ Lục Văn Diệu và gia chủ Lục Thiên Hoa của Lục gia ở quốc đô đến." Lời Lý Nguyên Hồng vừa dứt, ngoài cửa lớn, tiếng hô sang sảng của người giữ cửa lại vang lên. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người trong chủ viện Lý gia đều không tự chủ được mà đứng dậy. Ánh mắt sắc bén của Lý Nguyên Hồng hướng về phía cửa viện, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Chương 169A bái kiến Mộ công tử. Mạc gia, Lục gia, cùng với Lý gia là tứ đại thế gia của quốc đô, những thế lực thực sự lớn mạnh. Hai đại thế gia cùng nhau đến, phân lượng này nặng tựa Thái Sơn. Mộ Phong thản nhiên ngồi, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía cửa viện. Chỉ thấy hai nhóm người tiến vào, dẫn đầu là hai lão giả tóc hoa râm, chính là lão tổ của hai nhà Mạc, Lục. Lão tổ Mạc gia Mạc Nguyên Khôi là một ông lão cao gầy, khô như que củi, trông âm trầm. Lão tổ Lục gia Lục Văn Diệu thân hình vạm vỡ, tỏa ra dương cương chi khí, đối lập hoàn toàn với Mạc Nguyên Khôi. "Ha ha, lão Mạc, lão Lục, ta mời mấy lần các ngươi không nể mặt, hôm nay lại tới. Các ngươi không nghĩa khí a." Trong nội thất, Lý Hồng Hy đứng dậy, chắp tay từ xa, giọng nói hùng hồn truyền ra. "Ha ha, lão Lý, nhà các ngươi có hậu bối ghê gớm. Lý Nguyên Hồng thật sự không tệ, chúng ta đến vì hắn đấy." Lục Văn Diệu, Mạc Nguyên Khôi chắp tay đáp lễ, cười lớn, rồi bước nhanh về phía nội thất. Cả chủ viện chấn kinh, thán phục trước năng lực của Lý Nguyên Hồng. Hai vị lão tổ Mạc gia, Lục gia đến Lý Hồng Hy cũng không mời được, mà Lý Nguyên Hồng một tiểu bối lại mời được dễ dàng, thật sự là lợi hại. Rất nhiều tiểu bối Lý gia nhìn Lý Nguyên Hồng trong nội thất với ánh mắt sùng bái. Đột nhiên, Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu dừng bước trước khi vào phòng khách, dừng lại trước bàn tiệc của Mộ Phong. "Ngươi là Mộ Phong?" Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu lạnh lùng nhìn Mộ Phong vẫn ngồi yên, khí thế cuồng bạo trút xuống không chút lưu tình. Người trong chủ viện biến sắc, bị khí thế kinh khủng ép quỳ xuống đất, có người thậm chí ngã sấp mặt. Hai vị, các ngươi muốn gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Văn Xu khẽ biến, khẽ quát. Xem con trai ngươi làm chuyện tốt gì? Các ngươi cho rằng, Mạc gia, Lục gia chúng ta sẽ bỏ qua? Lục Văn Diệu khoanh tay, cười lạnh. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, khẽ nói, ê tán. Ngay lập tức, khí thế khủng bố tràn ngập xung quanh tan biến như bong bóng xì hơi. Người của nhiều chi mạch của Lý gia chật vật bò dậy, nhìn Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu với ánh mắt sợ hãi. Có chút thú vị. Thảo nào ngươi có thể dê ít Mạc Thẩm Nhã và Lục Vũ Long, quả thật có thực lực. Mạc Nguyên Khôi âm trầm nhìn Mộ Phong, rồi cùng Lục Văn Diệu không ngoảnh đầu bước vào phòng khách. Phong Nhi, xem ra hai lão tổ kia đến không có ý tốt. Lý Văn Xu cao mày nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hồng trong nội thất, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Xem ra Lý Nguyên Hồng đạt được một loại hiệp nghị nào đó với hai nhà Mạc, Lục, nếu không hai đại thế gia không thể nể mặt Lý Nguyên Hồng, tự mình đến thăm viếng. Sinh tử chiến sao? Lý Nguyên Hồng, tính toán của ngươi chỉ sợ thất bại. Mộ Phong cười lạnh trong lòng. Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu dẫn theo gia chủ của mình vào phòng khách, lần lượt chào hỏi Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ. Mọi người trong phòng đều đứng dậy đón tiếp, không dám thất lễ. Ngay cả Lý Nguyên Hồng cũng mỉm cười đứng dậy. Tuy nội tình Mạc gia, Lục gia không bằng Lý gia, nhưng cùng là tứ đại thế gia, nên được Lý Hồng Hy đứng dậy đón tiếp. Sau khi Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu ngồi vào chỗ, Lý Nho mới quay đầu, vẻ mặt chế giễu. Mộ Phong, bây giờ ngươi còn thấy, anh Nguyên Hồng so với ngươi không đủ tư cách. Ở quốc đô này, địa vị cao hơn hai vị lão tổ Mạc gia, Lục gia chỉ có vài người thôi. Ngươi nghĩ ngươi mời được những người đó sao? Lý Nho mặt mũi dữ tợn, ra sức trào phúng Mộ Phong, hạ thấp Mộ Phong xuống tận đáy. Hắn hận Mộ Phong tận xương, nếu không có Mộ Phong, hắn sao có thể liên tục hai lần mất mặt. Bây giờ hắn muốn hạ thấp Mộ Phong hết lần này đến lần khác, cho đến khi hắn xấu hổ tột độ. Anh đánh giá cao tên phế vật này quá rồi. Anh nghĩ hắn là ai? Hắn mời được ba đại thiên sư sao? Hắn mời được viện trưởng võ phủ sao? Hắn mời được Thương Lan quốc quân sao? Lý Tần hùa theo Lý Nho, tiếp tục, thì không. Hắn không thể, hắn chỉ là một tên phế vật, mời được cũng chỉ là mấy con mèo con thôi. Mọi người trong phòng cười ồ lên, nhìn Mộ Phong với ánh mắt trêu tức. Ngươi đâu phải ta? Sao ngươi biết ta không mời được những người này? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi là cái thá gì? Những người này, ngay cả anh Nguyên Hồng cũng chưa chắc mời được, ngươi có tài đức gì mời bọn họ? Lý Nho hừ lạnh, trong lòng tức giận, hắn ghét nhất vẻ mặt thản nhiên của Mộ Phong, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Dựa vào cái gì mà tên phế vật này lại bày ra thái độ này? Hắn có tư cách gì? Hội trưởng Cổ Khiếu Hiền của Lưu Quang Thương Hội đến. Viện trưởng Tăng Cao Minh của Ngoại viện Võ Phủ đến. Lão tổ Chân Hán Nghĩa của Chân Gia đến. Lúc này, người giữ cửa lại cất tiếng. Chủ viện lại sôi trào. Lưu Quang Thương Hội, giàu nứt đố đổ vách, là đứng đầu các thương gia, thế lực chỉ đứng sau tứ đại thế gia. Ngoại viện Võ Phủ, địa vị đặc biệt, có nội viện chống lưng, thế lực cũng không yếu hơn tứ đại thế gia. Chân gia thì khỏi nói, cùng là tứ đại thế gia, dù ở cuối bảng, nhưng vẫn là một thế lực không thể coi thường. Ba thế lực này cùng nhau đến, chấn động không kém gì hai nhà Mạc, Lục. Ha ha! Xem ra lại là đến tìm anh Nguyên Hồng. Lý Nho cười lớn, khiêu khích nhìn Mộ Phong, như thể muốn nói ngươi không xứng so với Lý Nguyên Hồng. Trong nội thất, Lý Hồng Hy ngạc nhiên nhìn Lý Nguyên Hồng, hỏi, ở Nguyên Hồng, con còn mời được ba người này? Lý Nguyên Hồng cau mày, lắc đầu, là chẳng lẽ không phải lão tổ tự mình mời sao? Lý Hồng Hy vuốt cằm, nói, kẻ ta có gửi thiệp mời cho ba người này, nhưng không nhận được phản hồi cụ thể. Ta tưởng họ từ chối, không ngờ vẫn đến. Lý Bành Tổ thản nhiên nói, nếu là đến vì Hồng Hy, vậy để tiểu bối phòng khách tự mình nên đón đi, nếu không sẽ bị nói Lý gia chúng ta không có lễ nghi. Chỉ chốc lát sau, Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh và Chân Hán Nghĩa dẫn người cùng tiến vào sân. Hội trưởng Cổ, viện trưởng Tăng, lão Chân. Thật vất vả các vị tự mình đến, mời vào nội thất. Lý Nghị dẫn đầu người phòng khách đứng dậy, nhanh chóng đón tiếp với nụ cười nịnh nọt. Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh và Chân Hán Nghĩa đứng ở cửa, chắp tay từ xa với Lý Hồng Hy. Lý Hồng Hy thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, ông biết ba người này đến vì ông. Lý Nguyên Hồng cau mày, cảm thấy bất thường, nhìn chằm chằm ba người Cổ Khiếu Hiền ở cửa. Dưới sự chen chúc của Lý Nghị, Lý Nho và những người khác, Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh và Chân Hán Nghĩa tiến vào sân. Khi mọi người cho rằng ba người này sẽ vào phòng khách, họ đột nhiên dừng lại trước bàn tiệc của Mộ Phong. Cổ Khiếu Hiền, bái kiến Mộ công tử. Chân Hán Nghĩa, bái kiến Mộ công tử. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa cúi đầu 90 độ, hành đại lễ. Điều khiến họ khó tin hơn là, viện trưởng Tăng Cao Minh của Ngoại viện Võ Phủ lại quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu với Mộ Phong, Kê Tăng Cao Minh, khấu kiến Mộ công tử. Không chỉ người của chi mạch Lý gia ngây người, người phòng khách chen chúc xung quanh ba người Cổ Khiếu Hiền cũng ngây người. Những người trong nội thất như Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng càng thêm ngưng trọng, con ngươi khóa chặt. Chương 170 A Thiên Sư cùng đến. Đứng lên đi. Mộ Phong gõ nhẹ tay phải lên mặt bàn, thản nhiên nói. Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa lúc này mới đứng thẳng người, Tăng Cao Minh vẫn khom lưng. Viện này không gian rộng, các vị cứ tự nhiên ngồi. Sau khi ba người dâng lễ vật, Mộ Phong thậm chí không đứng dậy, chỉ vung tay áo chỉ vào những bàn tiệc xung quanh. Những người thuộc chi mạch bên cạnh vội vàng nở nụ cười lấy lòng, nhường chỗ cho Cổ Khiếu Hiền và thuộc hạ của họ. Ba người này có trọng lượng quá lớn, ngay cả lão tổ Lý gia cũng không dám hờ hững, huống chi là những người thuộc chi mạch nhỏ bé như họ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa và Tăng Cao Minh ba vị đại lão lại tỏ ra thụ sủng nhược kinh khi ngồi vào bàn tiệc trong sân. Cái này. Lý Nho há hốc mồm, không biết phải diễn tả thế nào. Những người thuộc phòng khách càng im lặng, lòng nặng trĩu. Trong nội thất, Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ và những người khác đang định ra nghênh đón khách giờ hết sức khó xử đứng tại chỗ. Lý Nguyên Hồng cuối cùng cũng cảm thấy một chút áp lực, hắn nhìn Mộ Phong, không biết suy nghĩ gì. Mộ Phong này rốt cuộc gặp may mắn chó má gì? Ngay cả ba vị này cũng mời đến được. Ánh mắt Lý Vinh âm trầm. Lý Hiền ngồi đối diện im lặng, nhưng từ sắc mặt tái nhợt của hắn có thể thấy, lòng hắn không yên. Sắc mặt Lý Hồng Hy cũng khó coi, ông chưa bao giờ ưa đứa cháu ngoại này, thậm chí cực kỳ chán ghét, coi là nỗi sỉ nhục. Vốn tưởng rằng sinh nhật thọ thần lần này sẽ là sân nhà của Lý Nguyên Hồng, nghiền ép tứ phương, chà đạp Mộ Phong. Không ngờ, Mộ Phong lại không chịu yếu thế, cả hai tranh phong trên phương diện quan hệ, đúng là ngang tài ngang sức. Nguyên Hồng. Cháu thấy thế nào? Lý Hồng Hy nhìn về phía Lý Nguyên Hồng hỏi. Lý Nguyên Hồng thản nhiên nói, để cháu nghĩ thế tử dành quá nhiều thời gian vào việc nịnh bợ quan hệ, đáng tiếc, đó chỉ là bàn môn tả đạo. Cho dù hắn có cố gắng nịnh bợ, trên phương diện quan hệ, hắn vẫn kém cháu một bậc. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ và những người khác âm thầm gật đầu, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Trong mắt họ, Mộ Phong cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì, họ cần gì phải để ý. Trong phòng khách, sắc mặt Lý Nho âm trầm như nước, đột nhiên đứng dậy quát nhỏ, "Ê Mộ Phong, ta không tin những người này là do ngươi mời đến." Mộ Phong hơi nhíu mày, nhìn thẳng Lý Nho hỏi, "Ngay bọn họ vì ta mà đến, cúi đầu bái ta, không phải ta mời thì là ai mời?" "Ta chính là không tin. Ngươi bất quá là con rơi của Lý gia, phế vật bị người người phỉ nhổ, ngươi có tài đức gì mời được những nhân vật này? Ngươi dựa vào cái gì có loại thân phận, có loại mặt mũi này?" Lý Nho gần như điên cuồng gào thét, hắn căn bản không tin vào hiện thực trước mắt, lời nói trở nên cực kỳ cực đoan. "Ngươi có tư cách gì?" Lý Nho nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lý Nho vừa dứt lời, xung quanh im lặng trở lại. Mọi người không ngờ, Lý Nho lại thất thố như vậy, công khai chất vấn Mộ Phong. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Một tên hạ nhân vội vàng chạy tới, lắp bắp, "Kệ Thiên. Thiên sư đến rồi." Lời vừa nói ra, toàn bộ chủ viện sôi trào. Mọi người không ngờ, ngày sinh nhật thọ thần của Lý gia lại có thiên sư đến thăm. Ba đại thiên sư của quốc đô, địa vị siêu nhiên, ngay cả quốc quân Thương Lang cũng phải nể trọng. Bất kỳ một vị thiên sư nào có thể đến Lý gia, đó là bán cho Lý gia một ân tình lớn. Trong phòng khách, Lý Hồng Hy gấp gáp hỏi, "Y vị thiên sư nào tới?" Hạ nhân thở hồng hộc nói, "Ê ba. Ba vị thiên sư đều tới." Toàn trường oanh động. Tất cả mọi người đứng lên, xôn xao bàn tán. "Cái gì?" Lý Hồng Hy càng thêm kinh ngạc đứng dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ba đại thiên sư quốc đô, tôn quý đến nhường nào, đến một vị đã là vinh dự lớn lao. Bây giờ, ba đại thiên sư cùng nhau đến, toàn bộ quốc đô chưa từng có tiền lệ, ngay cả vương thất cũng chưa từng đồng thời mời được ba vị thiên sư. Hiện tại, Lý gia họ làm được, đây là vinh quang cỡ nào? Trong nội thất, Lý Bành Tổ, Lý Vinh, Lý Nguyên Hồng và những người khác nhau nhau đứng dậy, mỗi người lộ vẻ kích động và nghi hoặc. Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Tứ đại thế gia vốn cạnh tranh lẫn nhau, Lý gia đứng đầu tứ đại thế gia, vốn đã dẫn trước rất xa. Bây giờ, ba đại thiên sư đồng thời đến thăm, sau này Lý gia có lẽ sẽ bỏ xa các gia tộc khác, đây là điều họ không muốn thấy. Bành Tổ, Nguyên Hồng, Lý Vinh, Lý Hiền, theo ta ra nghênh đón ba vị thiên sư. Lý Hồng Hy chỉnh lại và cáo, hăng hái bước ra khỏi nội thất. Lý Bành Tổ, Lý Nguyên Hồng, Lý Vinh và Lý Hiền theo sát phía sau. Lão Tổ ra khỏi nội thất. Đây là muốn tự mình nghênh đón ba đại thiên sư. Thiên sư cao quý đến nhường nào, một vị thiên sư Lý gia chúng ta đã không được hờ hững, huống chi là ba vị. Trong ngoài chủ viện, tất cả mọi người lộ vẻ kích động và hưng phấn. Khi Lý Hồng Hy bước ra khỏi phòng khách, những người khác cũng nhao nhao theo sát phía sau. Lý Nho cũng theo sau, khi đi ngang qua Mộ Phong, hắn dừng lại, ngạo mạn nhìn xuống Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, đây mới thật sự là nhân vật lớn ở quốc đô. Ba vị thiên sư này là những tồn tại cao quý mà cả đời ngươi cũng không mời được." "Thật sao?" Mộ Phong hờ hững nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phế vật, là ếch ngồi đáy giếng. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng mời ba vị thiên sư đến xem. Lý Nho khinh thường cười lạnh. Sao ngươi biết ba vị thiên sư này đến vì Lý gia các ngươi? Mộ Phong hỏi. Lý Nho chế nhạo, ê Mộ Phong. Ngươi nên biết chừng mực. Ba vị thiên sư không phải vì Lý gia chúng ta thì là vì ngươi. Thật nực cười, ngươi cũng không nghĩ xem ngươi là cái thá gì. Nói xong, Lý Nho để lại cho Mộ Phong một cái bóng lưng. Lúc này, Lý Hồng Hy và những người khác đã nghênh đón ở cửa. Chỉ thấy ba người mặc áo bào rộng, khí vũ hiên ngang, cùng nhau tiến đến. Áo bào của ba người kiểu dáng tương tự, nhưng huy chương trước ngực lại hoàn toàn khác biệt, đại diện cho thân phận tháp chủ thuộc các linh tháp khác nhau. Chính là ba đại thiên sư Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàn và Từ Tuyển Hiền của quốc đô. Ba vị thiên sư đích thân đến, Hồng Hy không tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ. Lý Hồng Hy tươi cười rạng rỡ, bước đến cửa viện, vái chào ba đại thiên sư, trên mặt lộ vẻ nhiệt tình. Gặp qua ba vị thiên sư. Gặp qua ba vị thiên sư. Lý Bành Tổ, Lý Nguyên Hồng và những người khác đi theo sau lưng Lý Hồng Hy nhao nhao chắp tay thi lễ. Thì ra là lão Lý. Đã lâu không gặp. Xin nhường đường. Diệp Vũ Phàn hờ hững gật đầu với Lý Hồng Hy, mắt liếc nhìn sân một lượt, cuối cùng dừng lại ở bàn tiệc của Mộ Phong. Lòng Lý Hồng Hy chấn động, giọng điệu của Diệp Vũ Phàn có chút lạnh nhạt, điều này khiến ông sinh ra dự cảm xấu. Ba vị thiên sư. Lý Hồng Hy còn muốn nói thêm thì Đàm Minh Huy đã đẩy ông ra. Lý Hồng Hy. Đừng cản đường, chúng ta đến đây không phải để bái kiến ngươi. Đàm Minh Huy tính nóng nảy, sau khi đẩy Lý Hồng Hy ra, nhanh chóng đi về phía Mộ Phong. Đàm Minh Huy bái kiến Mộ công tử. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đàm Minh Huy không chút phong độ quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu thật mạnh. Khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ. Ngay sau đó, một cảnh tượng rung động hơn xuất hiện. Từ Tuyển Hiền bái kiến Mộ công tử. Diệp Vũ Phàn bái kiến Mộ công tử. Diệp Vũ Phàn, Từ Tuyển Hiền hai đại thiên sư tranh nhau chen lấn đến, cùng nhau quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Ngày hôm đó, ba đại thiên sư quốc đô, trong ngày sinh nhật thọ thần của Lý gia, quỳ lạy Mộ Phong, mọi người xôn xao bàn tán. Chương 171 A quốc quân đích thân tới. Chương 171 Quốc quân thân chinh. Tĩnh lặng. Toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên đang ngồi ung dung nhấm nháp rượu nơi tiệc rượu giữa sân. Nụ cười nhiệt tình trên mặt Lý Hồng Hy hoàn toàn cứng đờ, mí mắt không ngừng run rẩy. Đôi mắt bình thản của Lý Nguyên Hồng chợt trợn to, như thể nhìn thấy điều gì đó khó tin. Lý Vinh, Lý Hiền, Lý Bành Tổ thì há hốc mồm kinh ngạc. Lý Nho đứng ở phía sau cùng đánh rơi cả chén rượu xuống đất mà không hề hay biết. Mộ Phong chậm rãi uống cạn chén rượu, thản nhiên nói, "Ê ba vị có lòng rồi. Mời đứng lên." Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy và Từ Tuyển Hiền khẽ thở phào, đứng dậy, lộ rõ vẻ tươi cười. Mộ công tử. Đây là linh dược, linh đan mà lão hủ thu thập bấy lâu nay, là toàn bộ gia sản của lão hủ, xin công tử kiểm kê. Từ Tuyển Hiền vô cùng thức thời lấy ra một chiếc nhẫn không gian, cung kính dâng lên trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy chiếc nhẫn, tùy ý xem qua một lượt, lông mày hơi nhíu lại. Trong nhẫn không gian này, lại có vài gốc linh dược cấp thấp thiên giai, thậm chí còn có một gốc linh dược trung đẳng thiên giai. Không thể không nói, Từ Tuyển Hiền này quả là giàu có. Ba vị thiên sư. Các vị có nhầm lẫn gì không? Mộ Phong này chẳng qua chỉ là con rơi của Lý gia, có đức tài gì mà nhận được cái quỳ lạy này của các vị? Lý Nho đứng dậy, bất mãn nói. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Ngươi còn dám nói lời bất kính với Mộ công tử, tin hay không lão phu chém ngươi? Diệp Vũ Phàn lạnh lùng nhìn Lý Nho, uy áp của thiên sư tỏa ra. Đàm Minh Huy và Từ Tuyển Hiền cũng lạnh băng nhìn Lý Nho, khiến hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Ba vị thiên sư bớt giận. Lý Nho còn trẻ nóng tính, không hiểu chuyện đời, sau khi về nhà ta sẽ thay các vị giáo huấn nó. Lý Hồng Hy vội vàng tiến lên hòa giải, rồi nói tiếp, "Ê ba vị thiên sư đường xa đến đây, xin mời vào nội thất nghỉ ngơi." Dù ba đại thiên sư đến vì Mộ Phong, Lý Hồng Hy cũng không dám thất lễ. Lý gia còn chưa đủ lớn mạnh để đồng thời đắc tội ba vị thiên sư, vì vậy dù trong lòng không muốn, ông vẫn phải mời ba vị vào nội thất. Diệp Vũ Phàn thản nhiên nói, "Ê không cần. Mộ công tử đã ngồi ở bên ngoài." Chúng ta cũng ngồi ở bên ngoài là được. Từ Tuyển Hiền và Đàm Minh Huy cũng đồng tình gật đầu. Lý Hồng Hy lúng túng rụt tay lại, cười xòa nói, "Ê nếu đã vậy, vậy lão phu cũng ngồi ở ngoại viện này vậy." Nói rồi, Lý Hồng Hy ngồi xuống tiệc rượu ở một bên sân, Lý Nguyên Hồng, Lý Bành Tổ và những người khác ấm ức ngồi ở phía sau. Ba đại thiên sư có thân phận địa vị cực cao, Lý Hồng Hy thân là lão tổ Lý gia tự nhiên không dám thất lễ. Một khi đắc tội ba đại thiên sư, chẳng khác nào đâm thủng một lỗ lớn, sau này Lý gia sẽ không dễ sống. Diệp Vũ Phàn, Từ Tuyển Hiền và Đàm Minh Huy ngồi vào tiệc rượu bên cạnh Mộ Phong. Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa và những người thuộc phe Mộ Phong vội vàng tiến lên hàng huyên khách sáo với ba đại thiên sư. Trong chớp mắt, trong phòng khách Lý gia không một bóng người, còn sân viện chia làm hai phe. Một bên do Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng dẫn đầu, bên còn lại do Mộ Phong dẫn đầu. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn Lý Nho đang cúi đầu, nói: "Ê Lý Nho, ngươi từng nói ta là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng ta không có tư cách mời ba đại thiên sư của quốc đô đến. Hiện tại, ba đại thiên sư đã đến, ngươi còn gì để nói?" Sắc mặt Lý Nho tái nhợt, không ngờ Mộ Phong lại chất vấn hắn trước mặt mọi người như vậy. Lý Nho cúi đầu, yểu xìu không nói. "Lý Tần, ta nói nhân mạch của ta hơn Lý Nguyên Hồng, ngươi lại nói ta khoác lác. Bây giờ, ngươi còn thấy ta khoác lác không?" Mộ Phong quay sang nhìn Lý Tần đang ngồi cạnh Lý Nghị, lạnh lùng hỏi. Lý Tần nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, chán nản đáp: "Ý Mộ Phong, ngươi không khoác lác. Ta sai rồi." Cuối cùng, Mộ Phong nhìn sang Lý Nguyên Hồng, thản nhiên nói: "Ê Lý Nguyên Hồng, ngươi nói ta và ngươi chênh lệch rất lớn, thậm chí còn không thèm để mắt đến ta. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao?" Lý Nguyên Hồng thản nhiên nói: "Ê Mộ Phong, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để mời những nhân mạch này đến, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mời được quốc quân Thương Lang Tôn Quý? Ngươi nghĩ ta không mời được sao?" Mộ Phong cười lạnh. "Hừ, Mộ Phong, ngươi đừng nằm mơ nữa. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao?" Lý Nguyên Hồng khinh thường nói. Lời Lý Nguyên Hồng vừa dứt, từ cổng Lý gia vọng đến một tiếng ồn ào kinh thiên động địa. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, lan tỏa khắp cả Lý gia, như muốn phá tan cả đất trời. Mọi người trong chủ viện đều nhíu mày. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Sắc mặt Lý Hồng Hy không vui, hôm nay là ngày mừng thọ của ông, đáng lẽ phải là ngày đại hỷ, sao bên ngoài lại ồn ào như vậy, chẳng lẽ có người đến gây rối? Lúc Lý Hồng Hy vừa đứng dậy định ra ngoài xem xét, hơn 10 gia nhân từ ngoài viện nhào nhào xông vào. Lý Hồng Hy nhìn lại, phát hiện đó đều là những người đón khách ở cổng Lý gia, trong đó có cả người giữ cửa đang gào to báo danh. "Láo xược. Ta bảo các ngươi ra cổng đón khách, các ngươi không ở đó mà chạy vào chủ viện, còn ra thể thống gì?" Lý Hồng Hy lạnh giọng quát. "Lão tổ. Vương. Người của Vương Thất đến." "Cái gì? Người của Vương Thất đến? Đến những ai?" Lý Hồng Hy kinh hãi hỏi. "Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn, nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo, tam công chúa Bách Lý Y Uyển." Gia nhân vội vàng niệm một tràng dài, mọi người phát hiện đều là vương tử công chúa. "Ha ha. Những vương tử công chúa này đều là thiên tài của nội viện, có tình nghĩa đồng môn với Nguyên Hồng công tử, xem ra là đến vì Nguyên Hồng công tử rồi." Mọi người Lý gia đều thở phào, đồng loạt giơ ngón tay cái lên với Lý Nguyên Hồng. Trước đó, Lý gia bị Mộ Phong chèn ép quá thảm rồi, hiện tại người của Vương Thất đến nể mặt Lý Nguyên Hồng, cuối cùng họ cũng gỡ gạt lại được một ván. Sắc mặt Lý Hồng Hy cũng dần trở nên tươi tắn hơn, lúc nãy ông cũng ấm ức vô cùng, giờ thì vớt vát lại được chút thể diện. Lý Nguyên Hồng hơi nhếch cằm, có chút đắc ý. Những vương thất tử đệ này đều đã từng được hắn mời, xem ra họ đều nể mặt hắn mà đến Lý gia. "Lão tổ, còn có Vương Hậu, Quốc sư, Uy Vũ đại tướng quân." Gia nhân ôm ngực, run rẩy báo tiếp. Mọi người kinh hãi, không ngờ cả Vương Hậu, Quốc sư, Uy Vũ đại tướng quân cũng đến. Gia nhân run rẩy báo ra cái tên cuối cùng. Bệ hạ đến rồi." Khoảnh khắc, toàn bộ sân viện Lý gia chìm vào tĩnh mịch đến khó tin. Bạch bạch bạch. Từng đợt tiếng bước chân rõ ràng phá vỡ sự tĩnh lặng trong sân. Chỉ thấy từ cổng viện, một người đàn ông trung niên uy vũ bất phàm, ngạo nghễ bước vào sân. Người này chừng 40 tuổi, mặc kim bào, thắt trường kiếm bên hông, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ cương nghị mà uy nghiêm. Đặc biệt là đôi mắt kia, như ngọn núi cao uy nghiêm, cho người ta cảm giác không giận tự uy. Hắn chính là đương kim quốc quân Thương Lang, Bách Lý Kỳ Nguyên. Chương 172A đăng đường nhập thất. Khoảnh khắc Thương Lang quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên bước vào viện, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không ai ngờ rằng, Thương Lang quốc quân lại đích thân đến. Lý gia tuy là một trong tứ đại thế gia, nhưng không phải đứng đầu quốc đô. Ở toàn bộ quốc đô, Vương Thất, Thương Lang võ phủ và Quỷ Sát vững vàng đè Lý gia một đầu. Tiệc mừng thọ của lão tổ Lý gia dù long trọng, vẫn không đủ tư cách mời Thương Lang quốc quân. "Bái kiến quốc quân." Lý Hồng Hy dẫn đầu, giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu bái Bách Lý Kỳ Nguyên. "Bái kiến quốc quân." Trong viện, vô số tộc nhân Lý gia đồng loạt quỳ lạy, ai nấy đều lộ vẻ khiêm cung. Lý Bành Tổ, Lý Vinh, Lý Hiền, dù kiêu ngạo như Lý Nguyên Hồng, cũng quỳ một gối, bái phục trước mặt quốc quân. Ba đại thiên sư với địa vị siêu nhiên, cũng xoay người khom mình thi lễ với quốc quân. Nhưng trong viện, chỉ một người thản nhiên ngồi, không bái không kính, chỉ bình tĩnh nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên sừng sững ở cửa. Hắn chính là Mộ Phong. Hành động của Mộ Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là phía Lý gia, ai nấy đều lộ vẻ cổ quái, thầm nghĩ kẻ này cuồng ngạo đến mức nào. Đối diện với vua của cả Thương Lang quốc, hắn dám bất kính, thật sự coi mình hơn quốc quân sao? Mộ Phong. Ngươi to gan, dám không hành lễ bái kiến quốc quân. Đây là đại bất kính. Lý Hồng Hy lạnh lùng nhìn Mộ Phong, quát khẽ. Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên ở cửa viện, một phụ nhân phong hoa tuyệt đại bước vào. Vương hậu. Mọi người liếc nhìn, tâm thần rung động, vương hậu mẫu nghi thiên hạ cũng đến. Ngay sau đó, nhiều tiếng bước chân vang lên, quốc sư, Uy Vũ đại tướng quân, thái tử, nhị vương tử, tam công chúa và các quý tộc vương thất khác cũng đến. Nhìn đội hình tụ tập ở cửa viện, mọi người đều hít vào một hơi. Gần như tám thành nhân vật trọng yếu của vương thất đều có mặt, đội hình này thật kinh thế hải tục. Khắp Thương Lan quốc, hiếm ai có thể mời được gần như toàn bộ quý tộc vương thất. Nhưng hiện tại, có người làm được. Mọi người đoán già đoán non, ai có năng lực phi thường này? Hừ. Mộ Phong này thật không biết sống chết, vương thất quý tộc đến đông đủ như vậy, hắn lại bất kính, chẳng phải đắc tội toàn bộ vương thất, tự tìm đường chết sao? Lý Nguyên Hồng quỳ một gối dưới đất, chế nhạo Mộ Phong vẫn ngồi yên tại chỗ, cười lạnh trong lòng. Không chỉ Lý Nguyên Hồng nghĩ vậy, phần lớn những người ở đây đều đồng ý. Phong Nhi. Phong Ca. Mộ Công Tử. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và phần lớn người phe Mộ Phong, đều nhỏ giọng nhắc nhở hành lễ với quốc quân. Đáng tiếc, Mộ Phong làm ngơ, vẫn vuốt ve ly rượu trong tay, thần sắc bình tĩnh. Chỉ ba đại thiên sư trấn định, họ biết thân phận thật của Mộ Phong, với địa vị của Mộ Phong, không cần hành lễ với quốc quân. Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên đứng ở cửa viện hồi lâu, cả viện hoàn toàn im lặng, mọi người câm như hến, không dám hó hé. Đột nhiên, Bách Lý Kỳ Nguyên động. Vương hậu, quốc sư, Uy Vũ đại tướng quân, thái tử, công chúa và những người đi theo sau lưng ông, bước qua đám người đang quỳ. Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng và những người khác liếc nhìn, thấy Bách Lý Kỳ Nguyên đi thẳng về phía Mộ Phong, đều thất kinh. Họ hiểu, chuyến này Thương Lan quốc quân đến, không phải vì Lý gia. Xem ra là vì ba đại thiên sư. Lý Hồng Hy thở dài. Đúng vậy. Trong này, chỉ có ba đại thiên sư mới có tư cách để quốc quân đích thân đến. Lý Bành Tổ cảm khái. Nếu quốc quân đến vì Lý gia, danh vọng Lý gia sẽ như mặt trời ban trưa, vượt xa ba đại thế gia còn lại. Lý Nguyên Hồng tiếc nuối nói. Cuối cùng, Bách Lý Kỳ Nguyên dừng trước bàn tiệc của Mộ Phong, thận trọng chắp tay thi lễ, cười nói, ê Mộ công tử. Không mời mà đến, mong thứ lỗi. Mộ Phong đang ngồi chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu với Bách Lý Kỳ Nguyên, nói, ê quốc quân khách khí. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, dù trước mắt là vua của một nước, thái độ của hắn vẫn trước sau như một, không kiêu ngạo không tự ti. Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười, không hề để ý, mà vui vẻ trò chuyện với Mộ Phong, không hề có dáng vẻ của một quốc quân. Cái này. Lý Hồng Hy ngây người, Lý Nguyên Hồng trợn mắt, Lý Bành Tổ ngơ ngác, Lý Vinh, Lý Hiền càng há hốc mồm. Toàn bộ Lý gia trên dưới đều kinh ngạc, thậm chí rất nhiều tân khách đến chúc thọ cũng sững sờ. Mọi người ngơ ngác nhìn Mộ Phong và quốc quân vui vẻ trò chuyện. Cả viện tĩnh mịch, chỉ có tiếng trò chuyện của hai người. Cảnh tượng trước mắt quá hoang đường, khiến họ không thể tin được. Một người là thiếu niên 14-15 tuổi bình thường, một người là quốc quân vạn người kính ngưỡng. Địa vị chênh lệch như trời và đất, nhưng họ lại như ngang hàng, không tôn không ti. Xoạt xoạt. Lý Nguyên Hồng quỳ dưới đất, nắm chặt hai tay, phẫn nộ gào thét trong lòng, từ không thể nào. Kẻ này là gì, dựa vào cái gì ngồi ngang hàng với quốc quân, dựa vào cái gì? Dù hắn trời sinh vương thể, dù là thiên kiêu số một quốc đô, dù đứng đầu nội bảng, đè ép thế hệ trẻ tuổi quốc đô không ngóc đầu lên được. Nhưng hắn vẫn không có tư cách ngồi ngang hàng với Thương Lan quốc quân, nói cười vui vẻ. Tương lai có lẽ hắn có thể, thậm chí vượt qua Thương Lan quốc quân, nhưng giờ phút này hắn chưa đủ. Nhưng Mộ Phong lại làm được, kẻ mà hắn từ nhỏ ức hiếp miệt thị, vậy mà hoàn toàn đè hắn một đầu. Lý Nguyên Hồng sao cam tâm? Sao chịu phục? Sao không phẫn nộ? Hắn còn giễu cợt Mộ Phong không có tư cách mời Thương Lan quốc quân, bây giờ người ta lại vui vẻ trò chuyện với quốc quân ngay trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể quỳ dưới đất, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của Mộ Phong và quốc quân, âm thanh đó như dao cắt vào tim hắn, xé nát tôn nghiêm và tự tin của hắn. Không chỉ Lý Nguyên Hồng nghĩ vậy, Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ cũng không muốn tin. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Thương Lan quốc quân và đông đảo quý tộc vương thất cười bồi sau lưng ông, tất cả đều phá tan sự may mắn trong lòng họ. Thì ra những gì Mộ Phong nói đều là thật. Xét về quan hệ, Đường Ca Nguyên Hồng kém xa hắn, còn ta lại không biết tự lượng sức mình, hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Lý Nho bi thương, cúi đầu. Lý Tần tự giễu cười, chợt thấy mình như con tôm tép nhỏ nhoi. Hóa ra Mộ Phong căn bản không để họ vào mắt. Quốc quân, xin mời vào nội thất. Ngoại viện quá đơn sơ. Lý Hồng Hy thấy Bách Lý Kỳ Nguyên vẫn đứng ở viện nói chuyện với Mộ Phong, đành nhắc nhở. Địa vị Thương Lan quốc quân quá cao, lại là sinh nhật thọ thần của ông, nếu bị đồn rằng không vào nội thất, danh dự Lý gia sẽ tan tành. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Lý Hồng Hy, thản nhiên nói, người ta đến đây là vì Mộ công tử. Mộ công tử không vào, ta cũng không vào. Ngài nói là Mộ Phong. Lý Hồng Hy chần chờ hỏi. Đúng vậy. Bách Lý Kỳ Nguyên thản nhiên nói. Lý Hồng Hy nắm chặt nắm đấm, nhìn Mộ Phong nói, "Ê, ngươi dù sao cũng là huyết mạch Lý gia, quốc quân đích thân đến, ngươi còn không mời ông ấy vào nội thất." Mộ Phong liếc nhìn Lý Hồng Hy, nói, "Ê, ta đã không còn liên quan gì đến Lý gia. Hiện tại ta là khách, sao phải mời người khác vào nội thất?" Lý Hồng Hy giận dữ, nói, "Ê, ngươi muốn thế nào mới chịu vào nội thất?" Lý Hồng Hy biết, muốn quốc quân vào nội thất, phải giải quyết Mộ Phong trước. "Ta là khách. Các ngươi nên quỳ mời ta vào nội thất." Mộ Phong thản nhiên nói. Mọi người Lý gia đều ngây người, khó tin nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ, Mộ Phong lại muốn họ quỳ mời, mới chịu vào nội thất. "Mộ Phong, ngươi..." Lý Hồng Hy giận dữ. "Lý lão, với thân phận của Mộ công tử, các ngươi quỳ mời là xứng đáng." Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói. Trong mắt Bách Lý Kỳ Nguyên, Mộ Phong còn mạnh hơn các quan vũ, một tồn tại như vậy đáng để toàn bộ Lý gia quỳ mời. Lý Hồng Hy tái mặt, hiểu rằng quân vô hí ngôn, đã quốc quân nói, ông còn tư cách từ chối sao? Lý Hồng Hy hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu, nói, "Ê Mộ Phong, xin mời vào nội thất." Chủ viện trong ngoài im phăng phắc, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này. Lão tổ Lý gia, người mạnh nhất Lý gia, lại quỳ trước mặt Mộ Phong, mời hắn vào nội thất. Mọi người Lý gia nghi ngờ họ đang thấy ảo giác. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bước qua sảnh, thẳng đến nội thất, ngồi vững trên vị trí chủ tọa của Lý Hồng Hy. Bách Lý Kỳ Nguyên ngồi vào vị trí của Lý Bành Tổ, tiếp tục trò chuyện với Mộ Phong, còn Vương Thất, ba đại thiên sư và những người đến vì Mộ Phong đều ồn ào tiến vào trong sảnh. Bên ngoài, Lý Hồng Hy và người Lý gia lặng lẽ nhìn vào trong sảnh, nhìn thiếu niên trên vị trí chủ tọa. Trong đầu họ chợt nhớ đến lời cuồng ngôn trước đây của Mộ Phong, "Kể nếu ta Mộ Phong muốn đăng đường nhập thất, Lý gia các ngươi không ai cản nổi." Đúng vậy. Lý gia họ không chỉ không cản được, còn cả tộc mời người ta đăng đường nhập thất, nghĩ lại thật đáng buồn. Thanh xuân dù có lựa chọn đến nhường nào đi chăng nữa thì sau này suy ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Hãy tin tác đi. Vì những sự tiếc nuối đó cũng là một phần tất yếu của sự trưởng thành. Nếu là bạn, khi trở lại thời gian đó, bạn sẽ làm gì? Cháy hết mình với thanh xuân? Hay sửa chữa lại những sai lầm, những cơ hội mà bản thân từng bỏ qua? Mời đọc, trở lại 2009 ta làm lại cuộc đời. Chương 173, bởi vì ta là Mộ đại sư. Lý gia. Trong phòng khách, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên ngồi bên trái Mộ Phong, Vương Hậu, Quốc Sư, Uy Vũ Đại Tướng Quân và những người khác ngồi hai bên. Thái tử, Nhị Vương Tử, Tam Công Chúa và đám Vương Thất Tử đệ ngồi phía dưới, tò mò nhìn thiếu niên ở vị trí chủ tọa. Họ đã nghe Bách Lý Kỳ Nguyên kể về Mộ Phong, nhưng chưa từng gặp mặt. Hôm nay gặp mặt, họ đều kinh ngạc. Mộ Phong còn quá trẻ, trẻ hơn cả đám Vương Thất Tử đệ, vậy mà lại có thể ngồi ngang hàng với quốc quân. Sao họ không chấn kinh? Mộ công tử, ngươi còn nhớ ta không? Đột nhiên, một thiếu nữ tuyệt sắc bước ra, nhẹ nhàng thi lễ với Mộ Phong, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm hắn. Thiếu nữ mày liễu, da trắng như tuyết, xinh đẹp phi thường, thậm chí còn hơn cả Phùng Lạc Phi. Sự xuất hiện của thiếu nữ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vì nàng quá đẹp, khó ai có thể làm ngơ. Mộ Phong nhìn thiếu nữ, gật đầu, e ra là Tam Công Chúa Điện Hạ, Mộ Mỗ tự nhiên nhớ rõ. Thiếu nữ trước mặt chính là Bách Lý Y Uyển, Tam Công Chúa được Mộ Phong cứu từ Thương Lan kiếm trũng. Bách Lý Y Uyển cười ngọt ngào, lấy ra một túi thơm bằng lụa vàng, tiến lên nắm lấy tay Mộ Phong, đặt túi thơm vào lòng bàn tay hắn. Mộ công tử, túi bất kim hương này là vật trân quý nhất mẹ ta để lại, ta mang theo từ nhỏ. Y Uyển không báo đáp được gì, chỉ có thể tặng công tử vật trân quý nhất này. Gương mặt Bách Lý Y Uyển ửng đỏ, trao túi thơm cho Mộ Phong rồi lui về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, ngón tay ngọc thon dài trắng nõn của nàng bối rối đan vào nhau, đôi mắt trong veo không ngừng liếc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong hơi ngẩn người. Không ngờ Bách Lý Y Uyển lại tặng hắn túi thơm TH yếp thân. Cảm nhận xúc cảm mềm mại của lụa và hương thơm thoang thoảng, lòng Mộ Phong sao động. Mộ công tử, đây là tấm lòng của Y Uyển, mong ngươi trân trọng. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bách Lý Y Uyển. Ông biết túi thơm này quan trọng với Bách Lý Y Uyển đến mức nào, trừ khi phó thác cả đời, nếu không nàng nhất định không đưa ra. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Mộ Phong càng thêm hiền hòa và nhiệt tình. Đa tạ Tam công chúa tâm ý. Mộ Phong cất túi thơm, chắp tay cảm tạ Bách Lý Y Uyển. Mộ công tử khách khí. Công tử thích là tốt rồi. Bách Lý Y Uyển ngượng ngùng nói. Góc phòng khách. Phùng Lạc Phi ủy khuất biểu môi, vô thức nắm lấy đùi Phùng Tinh Lan, lẩm bẩm y Mộ Phong hỗn đảng, y gây Mộ Phong hoa tâm. Đáng thương Phùng Tinh Lan, đau nhăn nhó, nhưng không dám kêu, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt chịu đựng. Khác với sự náo nhiệt trong phòng khách, bên ngoài viện lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Các tộc nhân Lý gia dạt ra một góc viện. Lý Hồng Hy dẫn đầu chủ mạch Lý gia, sắc mặt âm trầm nhìn đám người vui vẻ trò chuyện trong sảnh. Lão tổ, con không hiểu, kẻ này dựa vào cái gì mời được ba đại thiên sư? Mời được Thương Lan quốc quân. Lý Nguyên Hồng ngồi bên cạnh Lý Hồng Hy, vẻ mặt không còn sự thông dong ban đầu, mà trở nên dữ tợn. Hắn không thể hiểu nổi, Mộ Phong không có thực lực, không có bối cảnh, làm sao mời được những nhân vật lớn ở quốc đô này. Lý Hồng Hy thở dài, ở Nguyên Hồng. Ta cũng không rõ. Nhưng ta biết, sau hôm nay, chúng ta muốn động đến kẻ này, chỉ sợ khó khăn. Chủ mạch Lý Gia im lặng, lòng bi thương. Đúng vậy. Mộ Phong đã thành tựu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù không có thực lực, với mối giao hảo lớn như vậy, cũng không phải Lý Gia có thể tùy ý nắm giữ. Lão Tổ. Không hẳn. 4 ngày trước, Nguyên Hồng đã thách đấu sinh tử với Mộ Phong, và hắn đã chấp nhận. Trận chiến này, quốc quân cũng không ngăn được. Lý Vinh lạnh lùng nói. Các tộc nhân Lý Gia ngầm gật đầu. Mộ Phong và Lý Nguyên Hồng còn có trận chiến sinh tử. Mộ Phong dù có quan hệ rộng lớn thì sao? Trận chiến này, Mộ Phong chắc chắn thua. Kẻ thua thì xê hết. Mọi người Lý Gia tràn đầy tin tưởng, không ai nghĩ Mộ Phong sẽ thắng. Đột nhiên, Lý Nguyên Hồng đứng dậy, nhanh chóng bước vào phòng khách. Nguyên Hồng! Ngươi muốn làm gì? Lý Hồng Hy thất kinh, muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Lý Nguyên Hồng đã vào trong sảnh. Trong chớp mắt, phòng khách náo nhiệt trở lại tĩnh lặng. Thương Lan Quốc Quân, ba đại thiên sư và những người khác đều nhìn Lý Nguyên Hồng, cau mày. Họ đang trò chuyện vui vẻ, Lý Nguyên Hồng không biết phép tắc xông vào, ai cũng không vui. Quốc Quân! Thành thật xin lỗi, Nguyên Hồng nóng tính, không biết phép tắc, mong ngài thứ lỗi. Lý Hồng Hy vội vàng tiến lên, xin lỗi Quốc Quân rồi muốn kéo Lý Nguyên Hồng ra ngoài. Lý Nguyên Hồng vững như Thái Sơn, nhìn thẳng Mộ Phong, nói, người ta chỉ hỏi Mộ Phong một câu. Hỏi xong ta sẽ đi. Mộ Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, bình tĩnh nhìn Lý Nguyên Hồng, thản nhiên nói, ở ngươi muốn hỏi ta là ai, đúng không? Đồng tử Lý Nguyên Hồng co lại, vẻ mặt dữ tợn nói, e đúng. Rốt cuộc ngươi là ai? Ở quốc đô này, không ai một mình mời được ba đại thiên sư, vương thất và nhiều thế lực như vậy. Xét gia thế, ngươi là thứ tiện chuẩn bị Lý Gia đuổi đi, ngươi không được, xét thực lực. Vương thể huyết mạch của ngươi bị phế, ngươi không được, xét tính cách, ngươi lộ vẻ kiêu ngạo tự phụ, ngươi không được. Ngươi cái gì cũng không được. Ngươi có tài đức gì mời được những nhân vật lớn này? Cho nên, ta không tin, cũng không muốn tin, vì chuyện này không hợp lý. Lý Nguyên Hồng càng nói càng kích động, cuối cùng khàn cả giọng. Từ nhỏ, hắn đã có vô số hào quang, hưởng thụ vô vàn danh tiếng tốt đẹp, trong mắt hắn, không ai trong thế hệ trẻ quốc đô sánh được với hắn. Hôm nay, Mộ Phong, kẻ từng bị hắn coi là phế vật tiện chủng, lại che lấp danh tiếng của hắn, thậm chí khiến cả Lý Gia mất hết thể diện. Lý Nguyên Hồng không phục, càng không cam lòng. Vì ở quốc đô này, người không có tư cách vượt qua hắn nhất, chính là Mộ Phong. Vì, Mộ Phong không xứng. Vừa dứt lời, trong ngoài phòng im phăng phắc. Mọi người không ngờ Lý Nguyên Hồng lại công khai chất vấn Mộ Phong. Người Lý Gia đều nhìn Mộ Phong, câu hỏi của Lý Nguyên Hồng cũng là điều họ muốn hỏi. Mộ Phong lắc đầu, cười nhạt, ở Lý Nguyên Hồng. Tầm nhìn của ngươi quá hẹp hòi. Ngươi như ếch ngồi đáy giếng, thấy bầu trời hữu hạn, còn ta thấy bầu trời vô hạn. Nói rồi, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Bởi vì ta là Mộ. Đại. Sư. Giọng Mộ Phong như sấm, từng chữ đâm thẳng vào tim gan, vang vọng cả phòng. Cái gì? Ngươi là Mộ Đại Sư. Đồng tử Lý Nguyên Hồng co lại, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Danh tiếng Mộ Đại Sư, hắn sao chưa từng nghe qua, người này sớm đã nổi tiếng ở quốc đô, thần bí khó lường. Ta từng vào Nhạc Dương Thành, chém lão tổ Sử Gia, áp đảo Thương Nam. Ta từng ở Trụy Dương Hồ, chiến ba lão tổ Thương Đông, Thương Bắc, Thương Tây, chém hai, thu một, áp đảo tứ thương. Ta từng xông Linh Tượng Tháp, dùng khống hỏa thuật đánh bại Đà Minh Huy, dùng linh trận thuật đánh bại Diệp Vũ Phàn, khiến thiên sư cúi đầu. Ta từng một mình xông vào Chân Gia, chiến toàn bộ Chân Gia, khiến Chân Gia cúi đầu. Ta từng bước vào ngoại viện, dê ít tốt 10 ngoại bản, chém đạo sư ngoại viện, đánh bại viện trưởng Tăng Cao Minh. Sang bằng cả ngoại viện. Ta từng vào Thương Lan kiếm trũng, phá sát khí đại trận, cứu tam công chúa vương thất. Mộ Phong bước 6 bước, mỗi bước một câu, khí thế càng lúc càng lớn, như sóng biển dâng trào. Lý Nguyên Hồng lùi 6 bước, đến cửa phòng khách, mắt đầy vẻ không thể tin. Bây giờ ngươi biết vì sao bọn họ đến vì ta chưa? Mộ Phong lại bước 1 bước, khí thế đạt đến đỉnh điểm, như thần chỉ không thể nhìn thẳng. Bởi vì ta là Mộ Đại Sư. Lý Nguyên Hồng lùi thêm 1 bước, ra khỏi phòng, sắc mặt trắng bệch. Người Lý Gia bị khí thế của Mộ Phong chấn nhiếp, lâu không dám nói lời nào. Điện Biên 2 tiếng vọng Biển Đông, Việt Nam 2 tiếng động Nam Châu. Đại chiến thế giới lần thứ 3, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, thời đại vũ trụ bắt đầu có trong bộ truyện Nam Thiên Chiến Hỏa. Chương 174A, một trận chiến sinh tử. Hắn chính là Mộ Đại Sư nổi tiếng ở quốc đô. Hắn còn trẻ như vậy sao? Trên đời này thật sự có đại sư trẻ tuổi như vậy sao? Toàn bộ quốc đô, người có thể đồng thời mời ba đại thiên sư và quốc quân, chỉ có Mộ đại sư thần bí kia. Mộ Phong hẳn là không nói dối. Vô số tộc nhân Lý gia nghe Mộ Phong nói xong, đều ngây người như phỏng, nhưng lại thấy hợp lý. Thảo nào? Thảo nào? Lý Hồng Hy khẽ rung lên, bừng tỉnh ngộ ra lẩm bẩm. Nếu Mộ Phong thật sự là Mộ đại sư, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích. Lý Nguyên Hồng nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn Mộ Phong, gầm nhẹ, "Ê Mộ Phong, dù ngươi là Mộ đại sư thì sao? Dù ngươi có nhân mạch thông thiên thì sao? Những thứ này chung quy là ngoại lực. Giữa ta và ngươi, vẫn còn một trận chiến sinh tử, ngươi còn nhớ chứ?" Lời vừa nói ra, khách của Mộ Phong đều nhíu mày, lo lắng. "Tự nhiên nhớ kỹ." Mộ Phong thản nhiên nói. "Tiệc mừng thọ kết thúc, tại Tiểu Thương Sơn, ta và ngươi quyết chiến sinh tử. Ta sẽ cho ngươi biết, ngoại lực chỉ là ngoại lực, thực lực bản thân mới là vương đạo." Lý Nguyên Hồng nói xong, ngồi xuống giữa sân, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hồng Hy dẫn người Lý gia thi lễ với quốc quân, rồi rời khỏi sảnh. "Mộ đại sư, ngươi không nên đồng ý trận chiến sinh tử với Lý Nguyên Hồng." Bách Lý Kỳ Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói. "Quốc quân cho rằng ta không phải đối thủ của Lý Nguyên Hồng sao?" Mộ Phong cười nhạt. Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, "Thì không phải vậy. Với thực lực của đại sư, đủ sức đấu với Lý Nguyên Hồng một trận, ta lo lắng một chuyện khác." "Chuyện gì?" Mộ Phong thản nhiên hỏi. "Đại sư có biết Thanh Hồng giáo?" Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, kiếp trước hắn tung hoành đại lục, vô địch thiên hạ, nhưng thế lực ở thần kiến đại lục vô số, hắn sao có thể biết hết. Thanh Hồng giáo này hắn chưa từng nghe, hẳn chỉ là thế lực nhỏ vô danh ở thần kiến đại lục. Thanh Hồng giáo có võ vương tọa trấn, là thế lực lớn duy nhất ở Ly Hỏa Vương quốc có thể đối đầu với vương tộc Ly Hỏa. Ta nghe nói, giáo chủ Thanh Hồng giáo coi trọng thiên phú của Lý Nguyên Hồng, đã phái người đến Thương Lan quốc. Nghe Bách Lý Kỳ Nguyên kể, Mộ Phong hiểu sơ qua về thế lực ở Ly Hỏa Vương quốc và Thanh Hồng giáo. Ly Hỏa Vương quốc rộng lớn, có hàng trăm nước phụ thuộc, Thương Lan quốc là một trong số đó. Ly Hỏa Vương quốc lớn như vậy, chỉ có hai võ vương, thuộc vương tộc Ly Hỏa và Thanh Hồng giáo. Có thể nói, Thanh Hồng giáo là thế lực lớn mạnh ở Ly Hỏa Vương quốc, phất tay có thể diệt Thương Lan quốc. Vậy là, Thanh Hồng giáo cũng đến xem trận chiến này. Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Bách Lý Kỳ Nguyên nghiêm túc nói, "Đại sứ giả Thanh Hồng giáo vừa đến quốc đô hôm qua, chắc đang ở nội viện Thương Lan phong võ phủ. Dù sao Lý Nguyên Hồng là thiên tài nội viện, Thanh Hồng giáo đến thu đồ, cần được nội viện đồng ý." "Ta biết rồi." Mộ Phong thản nhiên nói. Bách Lý Kỳ Nguyên há hốc mồm, thấy Mộ Phong không để tâm, không nói thêm gì nữa. Thời gian còn lại của tiệc mừng thọ Lý gia, hoàn toàn biến thành sân nhà của Mộ Phong. Bất cứ vị khách nào đến chúc thọ Lý gia, dù đến vì Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng hay ai khác, đều quay sang nịnh bợ Mộ Phong. Trái lại Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ và chủ mạch Lý gia, xung quanh vắng vẻ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Chỉ có hai thế lực Mạc gia và Lục gia, vì có ân oán với Mộ Phong, vẫn đứng về phía Lý Hồng Hy, nhưng sắc mặt họ khó coi. Trước đây, Lý Nguyên Hồng đã hứa với họ, sẽ nhục nhã Mộ Phong trong tiệc mừng thọ, chà đạp tôn nghiêm hắn. Giờ thì sao? Mộ Phong không những không sao, còn được Lý gia mời vào sảnh, trái lại Lý gia, mất hết danh dự, không còn tôn nghiêm. Hai vị đừng vội. Ở Tiểu Thương Sơn, trận chiến sinh tử, hắn chắc chắn xê hết. Lý Nguyên Hồng liếc Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu đang sao động, thản nhiên nói. Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu nhìn nhau, lòng dần bình tĩnh lại. Mộ Phong dù có nhân mạch thông thiên, chung quy chỉ là ngoại lực, thực lực bản thân chưa chắc mạnh. Lý Nguyên Hồng thì khác, thiên phú tuyệt luân, là thiên tài số một quốc đô, thực lực không cần bàn cãi, Mộ Phong đấu sinh tử với hắn, khác nào tìm xê hết. Giờ mùi vừa qua, tiệc mừng thọ Lý gia chính thức kết thúc. Đa phần khách khứa rời đi, hướng về Tiểu Thương Sơn. Không chỉ khách của Lý gia, mà nhiều võ giả quốc đô, thậm chí người từ nơi khác nghe tin cũng đổ về Tiểu Thương Sơn. Trận chiến sinh tử của Mộ Phong và Lý Nguyên Hồng đã lan khắp quốc đô từ 4 ngày trước. Đa số võ giả đến đây đều vì danh tiếng của Lý Nguyên Hồng. Dù sao, Lý Nguyên Hồng quá nổi tiếng, ai ở Thương Lan quốc mà không biết. Ngay cả các nước phụ thuộc khác của Ly Hỏa Vương quốc cũng nghe nói đến Lý Nguyên Hồng. Cho nên, khi Lý Nguyên Hồng phát chiến thư sinh tử, cả nước chấn động. Mộ Phong, ta ở Tiểu Thương Sơn chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng đến lúc đó rụt đầu làm rùa. Ở chủ viện Lý gia, Lý Nguyên Hồng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Mộ Phong rồi rời đi. Người Lý gia theo sát phía sau. Tiệc mừng thọ lần này, với họ mà nói, quả thực là sỉ nhục, kết thúc rồi, tự nhiên không muốn ở lại thêm nữa khắc. Chờ đã. Lý Hiền ở lại. Khi người Lý gia sắp ra khỏi chủ viện, Mộ Phong bỗng lên tiếng. Mộ Phong, ngươi tưởng ngươi là gia chủ Lý gia sao? Có quyền gì bắt Lý Hiền ở lại? Lý Hồng Hy tức giận nhìn Mộ Phong, châm chọc khiêu khích. Lý Hiền là người đứng thứ hai đời thứ hai Lý gia, nhân vật trọng yếu, đâu phải Mộ Phong muốn giữ là giữ được. Lý Hiền, Bái kiến chủ nhân. Lý Hồng Hy vừa dứt lời, Lý Hiền lập tức ra khỏi hàng, đến trước mặt Mộ Phong, quỳ xuống dập đầu. Lý Hiền. Ngươi. Lý Hồng Hy trợn mắt há mồm, không tin vào mắt mình. Lý Vinh, Lý Nguyên Hồng càng ngây người, không ai ngờ Lý Hiền lại phản bội. Lão Tổ, đại ca. Ta, Lý Hiền, đã sớm đầu nhập Mộ đại sư, với năng lực của hắn, tương lai chắc chắn hưng thịnh Lý gia. Lý Hiền không quay đầu lại nói. Tốt tốt tốt. Chờ Nguyên Hồng chém hắn xong, ta sẽ tính sổ với ngươi. Lý Hồng Hy giận quá hóa cười, vẫy tay áo bỏ đi, những người còn lại cũng rời đi. Phong Nhi. Trận chiến này, con có chắc không? Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong, lo lắng. Mẹ. Con đã nói, hôm nay qua đi, Lý gia không còn là của họ, mà là của chúng ta. Mộ Phong đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước ra khỏi sảnh. Mọi người trong sảnh ầm ầm theo sau, như một con rắn dài di chuyển. Điện Biên hai tiếng vọng Biển Đông, Việt Nam hai tiếng động Nam Châu. Đại chiến thế giới lần thứ ba, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, thời đại vũ trụ bắt đầu có trong bộ truyện Nam Thiên Chiến Hỏa. Chương 175 A Thanh Hồng Lai Sứ. Tiểu Thương Sơn là một ngọn núi cảnh quan ở khu vực Đông Nam Quốc Đô. Núi không lớn, cao khoảng trăm trượng, chu vi vạn mẫu, xanh tươi, cổ thụ che trời. Tương truyền, năm xưa khi vị quân chủ đầu tiên của Thương Lan Quốc mới lập quốc, đã dùng thần thông dời núi lấp biển mà tạo ra ngọn núi này. Khi Tiểu Thương Sơn vừa hình thành, vị quân chủ đầu tiên lên đỉnh núi, ngắm nhìn non sông gấm vóc, hào hứng ngâm rằng, trời tinh rủ xuống bình giả rộng, trăng soi sáng dòng sông dài. Bài thơ khí phách này vang vọng, đến nay vẫn còn lưu truyền. Giờ phút này, dưới chân Tiểu Thương Sơn, một vùng đất rộng lớn đã chật kín người, chen chúc không chịu nổi. Lý Nguyên Hồng là thiên tài số một quốc đô, vô địch trong giới trẻ. Mộ Phong kia là ai, mà đáng để Lý Nguyên Hồng viết chiến thư sinh tử? Nghe nói là con rơi bị Lý gia ruồng bỏ, từ nhỏ huyết mạch bị lão tổ Lý gia đoạt mất, trở thành phế vật. Một tuyệt thế thiên tài, một phế vật, trận chiến này chẳng có chút hồi hộp nào. Chung quanh ồn ào, tiếng bàn luận xôn xao, mọi người đều hưng phấn. Lý Nguyên Hồng ít khi lộ diện, trận chiến này, mọi người rốt cục có thể thấy phong thái của hắn. Đặc biệt là những nữ võ giả trẻ tuổi, càng hết nhìn đông tới nhìn tây, mong ngóng bóng dáng Lý Nguyên Hồng. Đột nhiên, xung quanh im lặng, mọi người ngước nhìn cuối con đường phía trước. Chỉ thấy Lý Nguyên Hồng được người Lý gia vây quanh, nhanh chóng tiến đến, mọi người đều tự động nhường đường. Lý Nguyên Hồng bước ra, chân phải đạp mạnh, cả người nhảy lên như đại bàng tung cánh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Nguyên Hồng vượt qua trăm trượng, nhảy lên đỉnh Tiểu Thương Sơn. Một bước trăm trượng. Thân pháp thật mạnh, không hổ là thiên tài số một quốc đô. Mọi người xì xào, tràn đầy kính sợ. Trên đỉnh Tiểu Thương Sơn, trung tâm là một khoảng đất trống rộng hơn 10 mẫu, dựng một tấm bia đá. Bia đá khắc câu thơ của vị quân chủ đầu tiên, trời tinh rủ xuống bình giả rộng, trăng soi sáng dòng sông dài. Hai bên bia đá cách nhau mấy chục mét là hai đài đá giống hệt nhau. Lý Nguyên Hồng đáp xuống một đài bên trái, ngồi thẳng, mắt lạnh nhìn xuống chân núi. Mộ Phong, đừng làm ta thất vọng. Hôm nay, ta sẽ chém ngươi trước mặt toàn dân quốc đô. Lý Nguyên Hồng thấp giọng nói. Không lâu sau khi Lý Nguyên Hồng đến, cuối con đường phía trước Tiểu Thương Sơn, lại xuất hiện một nhóm người. Mọi người thấy một thiếu niên chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới. Khi thấy những người phía sau thiếu niên, mọi người hít sâu một hơi. Ta không nhìn nhầm chứ, đó là lão tổ Chân Gia, Chân Hán Nghĩa, hội trưởng Lưu Quang Thương Hội, Cổ Khiếu Hiền. Còn có ba vị thiên sư Diệp Vũ Phàn, Đà Minh Huy và Từ Tuyển Hiền. Nhìn kìa, đó không phải quốc quân Thương Lan Quốc sao? Còn có Vương Hậu, Quốc Sư, Vi Vũ Đại Tướng Quân, Thái Tử, trời ạ, là toàn bộ vương thất. Dưới chân núi ồ lên. Họ không tham gia tiệc mừng thọ Lý gia, nên không biết thân phận thật sự của Mộ Phong. Giờ phút này, thấy Mộ Phong được nhiều nhân vật lớn của quốc đô vây quanh, họ kinh ngạc, mở rộng tầm mắt. Ầm ầm. Mộ Phong còn chưa đến gần chân núi, vô số người đã nhường một lối đi rộng lớn. Bái kiến quốc quân. Bái kiến quốc quân. Tiếng hô vang vọng, rung chuyển cả ngọn núi. Bách Lý Kỳ Nguyên đi bên cạnh Mộ Phong, vẫy tay áo, "Ê, đứng lên đi." Mọi người vội tạ ơn, đứng dậy, tò mò nhìn Mộ Phong, đoán thân phận. Ở chân Tiểu Thương Sơn, có một cầu thang dẫn lên đỉnh núi. Bách Lý Kỳ Nguyên và ba vị thiên sư dừng lại gần cầu thang, còn Mộ Phong chậm rãi bước lên. Hắn đi lên núi. Chẳng lẽ hắn là Mộ Phong? Mọi người xôn xao, rồi nhanh chóng nhận ra thân phận Mộ Phong. Thì ra hắn là Mộ Phong. Hắn không giống lời đồn là phế vật, lại được nhiều nhân vật lớn hộ tống, quan hệ thật đáng sợ. Quan hệ là quan hệ, thực lực là thực lực, hai chuyện khác nhau. Mộ Phong này kém Lý Nguyên Hồng quá xa, người ta Lý Nguyên Hồng một bước lên đỉnh núi. Còn Mộ Phong này chậm rãi đi lên cầu thang, rõ ràng là không có thực lực. Mọi người gật đầu, Lý Nguyên Hồng một bước lên đỉnh, Mộ Phong từng bước leo thang, tương phản quá lớn. Lý Nguyên Hồng ngồi trên đài đá trên đỉnh núi, thấy Mộ Phong chậm rãi tiến đến, nhíu mày. Cầu thang Tiểu Thương Sơn rất dài, gần mấy trăm bậc, nếu Mộ Phong cứ từng bước leo lên, phải đợi đến bao giờ? Mộ Phong, còn không mau cút lên. Lý Nguyên Hồng khó chịu nói. Mộ Phong thản nhiên đáp, Ê Lý Nguyên Hồng, ngươi là cái thá gì? Dám ra lệnh cho ta. Nói xong, Mộ Phong vẫn khoan thai bước lên. Không ai nhận ra, mỗi khi Mộ Phong bước lên một bậc, linh nguyên từ chân hắn lại tuôn ra, theo quỹ đạo đặc biệt rót vào bậc thang. Lý Nguyên Hồng giận tím mặt, vừa định phản bác thì như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên. Không chỉ Lý Nguyên Hồng, xung quanh Tiểu Thương Sơn và toàn bộ quốc đô, mọi người đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, ở phương nam, hai điểm đen nhanh chóng lướt đến, ban đầu nhỏ như đầu ngón tay, chớp mắt đã to bằng đầu người. Mọi người tập trung nhìn, phát hiện đó là hai thân ảnh đạp không mà đến, mây mù cuồn cuộn, tạo thành hai vệt trắng dài trên bầu trời. Lăng không hư độ, đạp không mà đi. Đó là dấu hiệu của cảnh giới mệnh hải. Điều này có nghĩa là, hai thân ảnh vừa xuất hiện trên bầu trời Tiểu Thương Sơn, đều là cường giả mệnh hải. Mọi người ngước nhìn, thấy hai thân ảnh đó là một ông lão tóc bạc và một người đàn ông trung niên vác ba thanh trường kiếm. Đặc biệt là người đàn ông vác ba kiếm, khí tức như biển sâu, mạnh hơn ông lão tóc bạc nhiều. Gặp qua đại trưởng lão. Lý Nguyên Hồng đứng dậy, chắp tay với ông lão tóc bạc trên không, mắt tò mò nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão. Ông lão tóc bạc kia là đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc của nội viện. Là cường giả mệnh hải thật sự. Người kia là ai? Khí tức còn mạnh hơn cả đại trưởng lão nội viện. Dưới chân núi xôn xao. Trong Thương Lan Quốc, võ giả mệnh hải vốn đã hiếm, giờ lại xuất hiện hai người, tự nhiên gây xôn xao. Bách Lý Kỳ Nguyên nheo mắt, chăm chú nhìn người đàn ông vác ba kiếm. Ông là người mạnh nhất vương thất, tu vi đạt mệnh hải nhị trọng, nhãn quan sắc bén, liếc mắt đã thấy thực lực người này còn trên mình. Trong toàn bộ Thương Lan Quốc, chỉ có viện trưởng nội viện Lâm Long có tu vi tương đương ông, không ai vượt qua ông. Chẳng lẽ người này là sứ giả Thanh Hồng giáo? Bách Lý Kỳ Nguyên thầm suy đoán. Ngươi là Lý Nguyên Hồng. Người đàn ông trung niên vác ba kiếm cất tiếng, giọng khàn khàn trầm thấp. Đúng vậy. Lý Nguyên Hồng cúi đầu thi lễ, thận trọng đáp. Ông ta nhận ra người này bất phàm, nên không dám thất lễ. Tốt. Rất tốt. Ta là sứ giả Thanh Hồng giáo, ngươi có nguyện nhập giáo ta? Người đàn ông trung niên nhìn Lý Nguyên Hồng từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, hài lòng nói. Lý Nguyên Hồng sững sờ, chợt mừng rỡ nói, để cảm tạ sứ giả, Nguyên Hồng nguyện ý. Thanh Hồng giáo nổi danh ở Ly Hỏa Vương quốc, Lý Nguyên Hồng tự nhiên nghe qua, đó là thế lực lớn có võ vương tọa trấn. Sứ giả mỉm cười, người ta nghe nói hôm nay ngươi có trận chiến sinh tử. Sau trận chiến này, ngươi theo ta đến Thanh Hồng giáo. Lý Nguyên Hồng cúi đầu, để tuân lệnh sứ giả. Dưới chân núi, Lý gia vui mừng, ai nấy đều tươi cười hưng phấn. Thật là trời phù hộ Lý gia ta. Nguyên Hồng vào Thanh Hồng giáo, có hy vọng thành võ vương, chắc chắn lâm đỉnh phong. Lý Hồng Hy cười lớn. Lý Bành Tổ, Lý Vinh càng không kìm được vui mừng. Trái lại khách của Mộ Phong, ai nấy sắc mặt khó coi, ảm đạm. Họ không ngờ, ngay lúc trận chiến sinh tử diễn ra, lại có sứ giả Thanh Hồng giáo đến thu Lý Nguyên Hồng vào giáo. Giờ Lý Nguyên Hồng thân phận đã khác, dựa vào Thanh Hồng giáo, e rằng ngay cả quốc quân Thương Lan Quốc cũng không dám đắc tội hắn. Nguyên Hồng. Mộ Phong đâu? Sao còn chưa đến? Đại trưởng lão nội viện Tùng Quán Ngọc nhìn quanh đỉnh núi, không thấy người thứ hai, nhíu mày hỏi. Lý Nguyên Hồng sắc mặt lạnh xuống, chỉ xuống sườn núi, thì hắn chậm chạp leo thang, giờ mới đến giữa sườn núi. Hừ. Quả nhiên là phế vật, vẫn còn leo thang, thật mất mặt. Sao còn không mau xê hết đi cho ta? Tùng Quán Ngọc liếc Mộ Phong ở giữa sườn núi, mất kiên nhẫn, tay phải hư không giơ lên. Chỉ thấy Tiểu Thương Sơn, vô số linh khí bị dẫn động, ngưng tụ thành một bàn tay linh nguyên khổng lồ chừng 10 trượng. Linh nguyên trong bàn tay này ngưng thực, sền sệt như dịch, mạnh hơn linh nguyên của võ giả mệnh luân cảnh nhiều. Ầm ầm. Bàn tay linh nguyên khổng lồ vồ tới Mộ Phong ở giữa sườn núi. Mọi người ồ lên, không ai ngờ Tùng Quán Ngọc lại ra tay với Mộ Phong. Đây là cường giả mệnh hải, dù chỉ vồ nhẹ, há Mộ Phong có thể chống đỡ. Chương 176A một trận sinh tử đấu, bốn mệnh hải đều xuất hiện. Kẻ này phe này thiệt lớn rồi. Chiêu này của đại trưởng lão nội viện quá mạnh, võ giả mệnh luân khó lòng ngăn cản. Vẫn là do Mộ Phong kia quá ung dung. Nếu là sinh tử chiến, ít ra cũng phải có chút khẩn trương chứ. Giờ chọc giận cường giả mệnh hải ra tay, sợ là xui xẻo. Dưới chân núi lắc đầu, cho rằng Mộ Phong lần này không chết cũng phải lột da. Vút. Bàn tay linh nguyên xé gió, chớp mắt đã trên đầu Mộ Phong, hung hăng đè xuống. Trong khoảnh khắc, một bàn tay vàng ống khổng lồ khác bất ngờ xuất hiện, chắn ngang bầu trời. Bàn tay này khí thế hung mãnh, linh nguyên cuồn cuộn như dòng nước chảy. Trước mắt bao người, hai bàn tay linh nguyên đụng vào nhau giữa sườn núi, rồi tan thành vô số điểm sáng. Hử. Tùng Quán Ngọc nheo mắt, nhìn xuống chân núi. Một thân ảnh nhảy lên, đạp không bay lên, lơ lửng trên đỉnh Tiểu Thương Sơn. Tăng Cao Minh. Ngươi khi nào đạt tới mệnh hải? Tùng Quán Ngọc kinh ngạc, người kia là viện trưởng ngoại viện Tăng Cao Minh. Hắn nhớ rõ Tăng Cao Minh chỉ là mệnh luân cửu trọng hậu kỳ, còn xa mới đạt mệnh hải, sao đột nhiên đạt được? Nhờ Mộ đại sư chỉ điểm, ta mới nhập mệnh hải. Mộ đại sư là ân nhân tái tạo, ngươi ra tay với hắn là đối địch với ta. Tăng Cao Minh lạnh lùng, không sợ nhìn thẳng Tùng Quá Ngọc. Cái gì? Ngươi nói hắn giúp ngươi nhập mệnh hải? Tùng Quá Ngọc ngẩn người, rồi cười lớn, "Ê, thật là nói bậy. Mộ Phong dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là thiếu niên 14, 15 tuổi, sao có thể giúp người nhập mệnh hải?" Đánh xe hết hắn cũng không tin. Dưới chân núi cũng lắc đầu cười nhạo, dù kinh ngạc Tăng Cao Minh nhập mệnh hải, nhưng không tin là do Mộ Phong. Chỉ có Quốc Quân Thương Lan, ba vị thiên sư và vài người biết năng lực thật sự của Mộ Phong mới tin. Tùng trưởng lão, đây dù sao cũng là quyết đấu giữa tiểu bối, chúng ta tự tiện nhúng tay không hay lắm. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn, bước ra, bay thẳng lên đỉnh núi, đứng cạnh Tăng Cao Minh, nhìn Tùng Quá Ngọc và sứ giả Thanh Hồng. Lại thêm hai cường giả mệnh hải. Dưới chân núi lại xôn xao, không ai dám khinh thường Mộ Phong. Người này có thể mời được hai cường giả mệnh hải làm chỗ dựa, đủ thấy không đơn giản. Tùng Quá Ngọc sắc mặt biến đổi, không ngờ Quốc Quân Thương Lan cũng ra mặt bảo vệ Mộ Phong. Nếu Quốc Quân đã lên tiếng, ta sẽ nể mặt ngươi. Tùng Quá Ngọc trầm giọng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên gật đầu, chắp tay với sứ giả Thanh Hồng, cho Quốc Quân Thương Lan Bách Lý Kỳ Nguyên, bái kiến sứ giả Thanh Hồng. Sứ giả Thanh Hồng liếc Bách Lý Kỳ Nguyên, kiêu ngạo nói, ở ngươi nói đúng. Chiến đấu giữa tiểu bối, chúng ta không nên nhúng tay. Với thiên phú và thực lực của Nguyên Hồng, diệt Mộ Phong kia dễ như trở bàn tay. Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh nhíu mày, thầm nghĩ sứ giả Thanh Hồng này quá tự tin. Lột cột. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên. Ở đầu bậc thang, một thiếu niên tiến đến, dừng lại ở đài đá còn lại. Dưới chân núi ngước nhìn hai thiếu niên đối diện trên đỉnh núi. Một trận sinh tử đấu, bốn mệnh hải đều xuất hiện. Trận chiến này chưa bắt đầu đã có thể ghi vào sử sách Thương Lan. Lý Nguyên Hồng. Đầu ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong bước ra, giọng khẽ, khí thế hùng vĩ như sóng trào vang vọng khắp Tiểu Thương Sơn. Mệnh luân bát trọng sao? Thảo nào ngươi huênh hoang như vậy? Lý Nguyên Hồng liếc Mộ Phong với tám vòng mệnh luân, cười lạnh, bước ra, khí thế mạnh mẽ hơn, áp đảo Mộ Phong. Chỉ với tu vi đó, đấu với ta. Lý Nguyên Hồng chưa dứt lời, Mộ Phong đã ra tay, xông tới. Vạn ảnh vô tung. Tốc độ Mộ Phong cực nhanh, để lại vài ảo ảnh, xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Hồng, đấm ra một quyền. Mộ Phong dốc toàn lực, tám vòng mệnh luân, hệ vĩnh hằng thánh kinh, hệ vô lượng kim cương hệ đều bộc phát. Lý Nguyên Hồng biến sắc, không ngờ Mộ Phong lại xông lên khi hắn còn chưa nói xong, khiến hắn mất tiên cơ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, tay Lý Nguyên Hồng chạm vào quyền của Mộ Phong. Mộ Phong vững như Thái Sơn, Lý Nguyên Hồng lùi lại mấy bước, để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Dưới chân núi, bốn người trên đỉnh núi đều ngây người. Không ai ngờ hiệp đầu, Lý Nguyên Hồng lại thất thế. Đây là sinh tử đấu, không phải luận bàn, ngươi lảm nhảm làm gì, thật ồn ào. Mộ Phong thừa thắng xông lên, tấn công Lý Nguyên Hồng như mưa bão. Hắn có nhiều ác chủ bài, nhưng không coi thường Lý Nguyên Hồng, dù sao hắn có huyết mạch vương thể, chắc chắn bất phàm. Mộ Phong như được giác vàng, rực rỡ, quyền chưởng sinh phong, áp đảo Lý Nguyên Hồng. Ý thức chiến đấu của Mộ Phong quá mạnh, chiếm được tiên cơ liền dùng ép, khiến Lý Nguyên Hồng chỉ có thể chống đỡ. Đáng ghét. Mộ Phong, ta muốn ngươi xê hết. Lý Nguyên Hồng sắc mặt âm trầm, rút trường kiếm bên hông, kim quang ngút trời, khí thế tăng vọt. Mộ Phong cười lạnh, rút Trảm Diệt và Bát Chu kiếm từ hộp kiếm. Dương kiếm như hỏa, âm kiếm nhược băng. Mộ Phong song kiếm trong tay, lửa và băng sương càng quét, điên cuồng chém Lý Nguyên Hồng, không cho hắn cơ hội thở dốc. Âm dương kiếm pháp là võ pháp siêu hạng cấp mệnh luân, do Mộ Phong thi triển, uy lực gần bằng võ pháp cấp thấp mệnh hải. Lý Nguyên Hồng vốn cho rằng rút kiếm sẽ phản công, đánh lui Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong cũng rút kiếm, kiếm pháp còn cao hơn hắn. Trên đỉnh núi, kiếm quang như điện, kiếm minh như sấm. Mọi người thấy rõ, Lý Nguyên Hồng mất tiên cơ nên bị Mộ Phong dùng ép liên tục. Không phải nói Mộ Phong là phế vật sao? Sao lại mạnh như vậy? Không ngờ Mộ Phong vừa ra tay đã áp chế Lý Nguyên Hồng, thật khiến người giật mình. Dưới chân núi xôn xao, chỉ rõ cuộc chiến trên đỉnh, không ai dám khinh thường Mộ Phong. Người Lý gia do Lý Hồng Hy dẫn đầu đều ảm đạm, bất ngờ trước kết quả này. Nhật Nguyệt Tề Trụy. Sau khi thi triển xong nghi âm dương kiếm pháp, Mộ Phong nhảy lên cao hơn 10 trượng, giơ song kiếm âm dương lên đỉnh đầu, chém xuống. Nhật Nguyệt Tề Trụy là chiêu mạnh nhất của âm dương kiếm pháp, uy lực tuyệt luân. Một đạo kiếm mang thiêu đốt kim diễm và một đạo kiếm mang rét lạnh cùng rơi xuống, chém Lý Nguyên Hồng. Hai đạo kiếm mang quá lớn, như mặt trời và mặt trăng đứng lơ lửng trên đỉnh núi, tấn mảnh rơi xuống, tráng lệ. Lý Nguyên Hồng biến sắc, vốn bị Mộ Phong ép sát, chưa kịp thở dốc, Nhật Nguyệt Tề Trụy đã ập đến, không kịp trốn tránh. Đúng lúc Lý Nguyên Hồng định chống đỡ, một đạo kiếm mang rực lửa từ trên trời lao xuống, như vầng trăng lưỡi liềm bạc, chém vào Nhật Nguyệt Tề Trụy. Xoẹt. hai đạo kiếm ma nhật nguyệt tề trụy tan ra. Hử? Mộ Phong nheo mắt, nhìn lên sứ giả Thanh Hồng. Chính người này đã xuất thủ, đánh tan chiêu nhật nguyệt tề trụy của Mộ Phong. Chương 177 A đại chiến bắt đầu. Chương 177, đại chiến bùng nổ. Thanh Hồng lai sứ, ngươi có ý gì? Chẳng phải đã nói không được phép nhúng tay vào chuyện giao đấu giữa đám tiểu bối sao? Bách Lý Kỳ Nguyên cau mày, giọng trầm thấp chất vấn. Đám người dưới chân núi cũng xôn xao bàn tán, không ít người tỏ vẻ bất mãn. Họ thấy rõ ràng, nếu chiêu vừa rồi của Mộ Phong giáng xuống, Lý Nguyên Hồng chắc chắn bị thương. Thanh Hồng lai sứ lại ngang nhiên chen vào, hóa giải nguy cơ cho Lý Nguyên Hồng, khiến Mộ Phong thất bại trong gang tấc. Kẻ này tên là Mộ Phong à? Các ngươi xem hắn làm ra chuyện tốt gì kìa, Lý Nguyên Hồng còn chưa nói hết câu, hắn đã ra tay trước, không khỏi quá hèn hạ. Thanh Hồng lai sứ liếc Bách Lý Kỳ Nguyên, thản nhiên nói, người ta ra tay, chẳng qua là vì chủ trì công đạo mà thôi. Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh trong lòng giận dữ. Thanh Hồng lai sứ này quả thực là nói bậy nói bạ, ngay khoảnh khắc Mộ Phong trèo lên đỉnh núi, cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Lai sứ đại nhân quả là nhìn rõ mọi việc. Mộ Phong này không có thực lực, chỉ biết dở chút thủ đoạn nhỏ, thật tình không biết tự lượng sức mình. Tùng Quán Ngọc vội vàng phụ họa. Thanh Hồng lai sứ nhìn xuống hai người trên đỉnh núi, thản nhiên nói, để cuộc chiến sinh tử tiếp tục. Tiếp theo, ai cũng không được phép nhúng tay, ai nhúng tay thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh âm trầm, họ làm sao nghe không hiểu, đây là Thanh Hồng lai sứ đang cảnh cáo họ. Mộ Phong, ta xem thường ngươi rồi. Tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa. Lý Nguyên Hồng sải bước tới, toàn thân phun trào kim sắc quang hoa, mái tóc dài sôi sục, dựng đứng lên, tỏa ra kim sắc quang huy. Ầm ầm. Lý Nguyên Hồng thu hồi linh kiếm, vung một quyền tới, quyền mang hừng hực như một phần liệt nhật từ từ bốc lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Không hổ là vương thể huyết mạch. Lý Nguyên Hồng rõ ràng mới bước vào mệnh luân cửu trọng, sau khi thúc phát vương thể huyết mạch, thực lực tăng vọt đã không kém gì nửa bước mệnh hải. Ánh mắt Thanh Hồng lai sứ sáng lên, chăm chú nhìn Lý Nguyên Hồng toàn thân ánh vàng rực rỡ, không khỏi mỉm cười. Hắn tức công đến Thương Lan Quốc là vì muốn xác nhận vương thể huyết mạch trên người Lý Nguyên Hồng là thật hay giả. Hiện tại gặp một lần, trong lòng hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh cau mày, họ cũng cảm nhận được sự bất phàm của vương thể huyết mạch, lại có được sự tăng phúc chiến lực kinh khủng như vậy. Phẹt. Quyền mang hừng hực cào thét lao đến, nhấc lên cuồn cuộn bạch khí, chớp mắt vượt ngang khoảng cách giữa Lý Nguyên Hồng và Mộ Phong, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang, kiếm khí như rồng xé gió lao ra. Phanh phanh. Hai đạo kiếm khí chớp mắt bị quyền thế của Lý Nguyên Hồng xé rách, sau đó trùng điệp đánh vào Trảm Diệt và Bát Chu kiếm. Xoạt xoạt. Trảm Diệt vỡ vụn thành nhiều mảnh, lưỡi kiếm của Bát Chu kiếm càng hiện vô số vết rách. Vương thể huyết mạch là huyết mạch đặc thù, áp đảo tất cả các loại huyết mạch thông thường và dị thuộc tính khác, uy lực vô cùng bá đạo khủng bố. Thân thể thật mạnh mẽ. Đây chính là vương thể huyết mạch sao? Linh binh của Mộ Phong trực tiếp bị đánh nát. Đám người dưới chân núi hít sâu một hơi, đều chấn động trước nhục thân bá đạo của Lý Nguyên Hồng. Ha ha! Mộ Phong, linh binh của ngươi đã vỡ, lấy gì đánh với ta một trận? Lý Nguyên Hồng vui sướng cười lớn, toàn thân vàng rực, như một pho tượng chiến thần, lần nữa lao về phía Mộ Phong. Toàn bộ đỉnh núi rung chuyển, như thể xảy ra một trận động đất chưa từng có. Trong nháy mắt, một bức tường băng khổng lồ cản trước mặt Lý Nguyên Hồng. Quỷ dị hơn là, bức tường băng này thiêu đốt ngọn lửa màu u lam. Ầm ầm! Lý Nguyên Hồng một quyền đánh nát tường băng, chỉ cảm thấy hai chân cứng ngắc, cúi đầu xem xét, phát hiện mặt đất đã ngưng kết vô số băng sương, đông cứng hai chân hắn. Huyết mạch băng hệ sao? Lý Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Mộ Phong toàn thân quanh quẩn ngọn lửa xanh lam sẫm, phía sau diễn sinh ra đôi cánh lam diễm cao vài trượng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Lý Nguyên Hồng. Vương thể huyết mạch cố nhiên cường đại, đáng tiếc là, ngươi căn bản không thể phát huy ra 1/10 sức mạnh của nó. Nói xong, Mộ Phong hai tay hợp lại, từng bức tường băng bốc cháy hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt bao vây Lý Nguyên Hồng xung quanh và phía trên. Ầm ầm. Vô số tường băng vỡ vụn, Lý Nguyên Hồng tắm mình trong ánh vàng rực rỡ, phóng lên trời cao, từng sợi tóc cũng lưu chuyển ánh vàng. Mộ Phong. Lý Nguyên Hồng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất ầm ầm băng liệt, lõm xuống mấy trượng, còn hắn như mũi tên lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hề sợ hãi, chớp mắt phóng thích ngũ hành huyết thống, phía sau lần nữa diễn sinh ra năm màu cánh chim, vung một quyền, năm màu cùng lửa xanh lam sẫm hòa quyện thiêu đốt. Ầm ầm. Hai quyền chạm vào nhau, trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng đoàn liên tục không ngừng. Vô tận khí lãng gào thét lao ra, toàn bộ cây cỏ trên Tiểu Thương Sơn đều bị thổi rạp xuống, đám người dưới chân núi bị quét liên tiếp lùi về phía sau. Mộ Phong và Lý Nguyên Hồng đều lùi lại mấy chục bước, Lý Nguyên Hồng rơi xuống đất, đạp ra những hố lớn, còn Mộ Phong dang rộng đôi cánh, lơ lửng giữa không trung. Đạp không mà đi. Ngươi bất quá mệnh luân bát trọng, làm sao làm được? Đồng tử Lý Nguyên Hồng co lại, khó tin nhìn cảnh này. Không chỉ Lý Nguyên Hồng, Tùng Quá Ngọc và Thanh Hồng Lai Sứ lơ lửng trên không trung, Tiểu Thương Sơn cũng có chút chấn kinh. Không vào mệnh hải, không biết bầu trời. Đây là nhận thức chung của mọi người, Mộ Phong lại phá vỡ nhận thức này. Lý Nguyên Hồng. Chiêu này của ta, không biết ngươi có đỡ được không? Mộ Phong nhìn xuống Lý Nguyên Hồng dưới đỉnh núi, tay phải chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên, hai cánh sau lưng hắn bộc phát ra ngọn lửa khủng bố chưa từng có. Ngọn lửa năm màu bốc lên không trung, hóa thành đốt trời chi hỏa. Lửa xanh lam sẫm chìm xuống mặt đất, đại địa ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, cả đỉnh núi đều bị hai loại hỏa diễm bao phủ. Hợp. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải giơ lên trời, tay trái đũa xuống đất, cuối cùng hợp lại trước ngực. Ầm ầm. Một nháy mắt, giữa thiên địa truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Chỉ thấy đốt thiên hỏa diễm trên không trung cấp tốc chìm xuống, như một bàn tay khổng lồ vô cùng đè ép xuống. Băng sương trên đỉnh núi ngưng kết vô số tường băng, lấy Lý Nguyên Hồng làm trung tâm, triệt để vây khốn hắn. Rầm rầm rầm. Mí mắt Lý Nguyên Hồng giật liên hồi, hắn lập tức cảm nhận được sự khủng bố trong chiêu này của Mộ Phong, nên ngay lập tức muốn phá tường mà ra. Nhưng toàn bộ đỉnh núi đều tràn ngập vô số tường băng, hắn phá vỡ hết bức tường này đến bức tường khác, nhưng lại có những bức tường băng khác ngưng tụ lại, cứ thế giam cầm hắn bên trong. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ đỉnh núi bùng lên, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Năng lượng của băng và lửa hình thành một cơn sóng triều, càng quét ra. Chạy! Mau chạy ra xa! Dưới chân núi, mọi người kinh hãi, nhao nhao chạy trốn khỏi Tiểu Thương Sơn. Đợi đến khi họ trốn đến nơi đủ xa, ngẩng đầu nhìn lại, ngơ ngác phát hiện Tiểu Thương Sơn đã thấp đi một đoạn. Ngọn núi lớn như vậy, gần như một nửa khu vực đều dày đặc vô số vết nứt. Chương 178A Thiên Phú Thần Thuật Vương Thể Khải. Chương 178, Thiên Phú Thần Thuật Vương Thể Khải. Thật sự là quá cường đại. Ai còn dám nói Mộ Phong là phế vật, ta liều mạng với hắn. Lời đồn quả nhiên không thể tin. Chiêu vừa rồi của Mộ Phong, tựa như trời long đất lở, thực sự khủng bố. Đám người dưới chân núi xôn xao bàn tán, nhìn về phía Mộ Phong trên đỉnh núi với ánh mắt đầy kính sợ. Mộ Phong đứng lơ lửng trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt thản nhiên. Thực lực của Lý Nguyên Hồng mạnh hơn Tăng Cao Minh rất nhiều, Mộ Phong biết chỉ dựa vào thiên hỏa băng sương chưa chắc đã giết được hắn. Bụi mù tan đi, đỉnh núi Tiểu Thương Sơn lõm xuống một cái hố sâu hơn 10 trượng. Mộ Phong, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, lại có thực lực thế này. Ngược lại thật sự khiến ta kinh ngạc. Mọi người nhìn bóng người vàng óng đứng trước mặt Mộ Phong, lại càng thêm xôn xao. Lúc này, quần áo Lý Nguyên Hồng tả tơi, dù có chút chật vật, nhưng toàn thân kinh mạch đều phun trào kim quang, ngưng tụ thành một tầng áo giáp bên ngoài cơ thể. Thanh Hồng Lai Sứ vỗ tay cười nói, "Ta không hổ là Thiên Phú Thần Thuật Vương Thể Khải, xem ra kết quả đã được định đoạt." Tùng Quán Ngọc, Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh thì lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ vẫn là lần đầu nghe qua cái gọi là Thiên Phú Thần Thuật này. Thiên Phú Thần Thuật là bí thuật chỉ có huyết mạch đặc thù mới có, là thuật trời sinh mang theo, Thiên Phú Thần Thuật cấp thấp nhất cũng có thể so sánh với võ pháp vương giai. Thanh Hồng Lai Sứ liếc Tùng Quán Ngọc, tiếp tục nói, "Ê, trận chiến này đến đây là kết thúc. Mộ Phong chắc chắn phải chết dưới tay Lý Nguyên Hồng." "Mộ Phong, ngươi một tên phế vật, lại khiến ta phải sử dụng Thiên Phú Thần Thuật, ngươi nhất định phải chết." Sau khi thi triển Vương Thể Khải, tốc độ, công kích và các phương diện khác của Lý Nguyên Hồng đều tăng lên cực lớn. Long hổ hình quyền. Đột nhiên, Lý Nguyên Hồng vung song quyền, quyền mang hừng hực hiển hóa thành một rồng một hổ, một trái một phải đánh về phía Mộ Phong. Linh nguyên của Lý Nguyên Hồng lại cường đại đến mức này. Vương Thể Khải tăng phúc cho hắn lại mạnh đến vậy sao? Sắc mặt Bách Lý Kỳ Nguyên và Tăng Cao Minh hoàn toàn thay đổi. Họ liếc mắt liền nhìn ra hai đạo quyền mang mà Lý Nguyên Hồng đánh ra mạnh đến mức nào. Quyền mang một rồng một hổ, linh nguyên cô động như dịch, đã đến gần vô hạn với võ giả mệnh hải cảnh. Dù cho là võ giả nửa bước mệnh hải cảnh, nếu đối mặt với một kích này của Lý Nguyên Hồng, e rằng cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Đám người dưới chân núi im lặng như tờ, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào long hổ quyền mang trên không trung. Dù rất nhiều người trong số họ tu vi không cao, nhưng đều có thể cảm nhận được một chiêu này của Lý Nguyên Hồng khủng bố đến mức nào. Mộ Phong này chết chắc rồi. Khóe miệng Lý Hồng Hy hơi nhếch lên, ông chính là nửa bước mệnh hải, ngay cả ông còn cảm nhận được nguy cơ cường đại trong một kích này của Lý Nguyên Hồng, thì Mộ Phong làm sao chống đỡ được. Điều khiến mọi người khó hiểu là, Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, không trốn không tránh. Đột nhiên, mọi người phát hiện, Mộ Phong giang hai tay ra, bàn tay quét ngang về hai bên. Gã này điên rồi sao? Lại dám ngạnh kháng một kích này của Lý Nguyên Hồng. Mọi người khó có thể tin, đều cho rằng Mộ Phong đang tìm cái chết. Chỉ là, họ không phát hiện, ngay khi Mộ Phong giang hai tay ra, sau lưng hắn diễn sinh ra đôi cánh thứ ba. Ầm ầm. Lôi đình chi hỏa cuồn cuộn, quanh quẩn trên đôi cánh thứ ba, như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Lôi hệ huyết thống, khai. Phanh phanh. Long hổ quyền mang chớp mắt đã tới, trùng điệp va chạm vào hai lòng bàn tay của Mộ Phong. Mọi người kinh ngạc là, một rồng một hổ cực động hóa thành cực tỉnh, lại cứ như vậy dừng lại trước lòng bàn tay của Mộ Phong. Lý Nguyên Hồng. Vương Thể Khải đúng là cường đại, nhưng ngươi quá ngu, không thể phát huy ra uy lực chân chính của Vương Thể Khải. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Lý Nguyên Hồng, hai tay thành trảo, bỗng nhiên nắm chặt. Tạch tạch tạch. Trong hư không, vang lên những tiếng nổ liên miên bất tuyệt, Long Hổ Quyền mang uy thế ngập trời ầm vang tan rã. Không thể nào. Lý Nguyên Hồng như phát điên, những sợi tóc lưu chuyển ánh vàng dựng thẳng lên, đấm tới một quyền về phía Mộ Phong. Oanh. Song quyền oanh cùng một chỗ, giữa không trung nổ lên khí lãng cuồn cuộn, còn Lý Nguyên Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Ngươi quá yếu. Cũng quá ngu, căn bản không xứng có được vương thể huyết mạch. Mộ Phong phía sau ba cánh mở rộng, tốc độ đạt đến cực hạn, xuất hiện phía trên Lý Nguyên Hồng, một chưởng trùng điệp đánh vào ngực Lý Nguyên Hồng. Một chưởng này, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của ba đại huyết thống, U Lam, Năm Màu và Lôi Đình ba loại hỏa diễm xen lẫn trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Một chưởng giáng xuống, vương thể khải bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Hồng xuất hiện những vết rạn tinh mịn. Phốc phốc. Lý Nguyên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chắp lên, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Khi Lý Nguyên Hồng trùng điệp rơi xuống bên trong hố sâu Tiểu Thương Sơn, cả ngọn núi rung chuyển một phen. Mộ Phong thì căn bản không cho Lý Nguyên Hồng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, một chiêu thiên cân trụy, đầu gối phải trùng điệp va vào ngực Lý Nguyên Hồng. Xoạt xoạt. Vương thể khải bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Hồng rốt cục không chịu nổi một kích này, ầm vang vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Lý Nguyên Hồng thì toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Mộ Phong, gào thét nói, "Y vì sao? Sao ngươi có thể mạnh đến vậy?" Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, chân phải dẫm lên mặt Lý Nguyên Hồng, thản nhiên nói, "Ê là ngươi quá yếu." Một khắc này, trên dưới Tiểu Thương Sơn, mọi người im lặng như tờ. Nụ cười trên mặt Thanh Hồng Lai Sứ cũng hoàn toàn đóng băng. Tùng Quán Ngọc càng là hai mắt trừng lớn, gần như trợn tròn mắt. Người của Lý gia do Lý Hồng Hy dẫn đầu, từng người há hốc mồm, sắc mặt âm u đầy tử khí. Tất cả mọi người không ngờ, kết quả cuối cùng của trận chiến này lại là Lý Nguyên Hồng thảm bại. Lý Nguyên Hồng. So nhân mạch, ngươi không bằng ta, so thực lực, ngươi cũng không bằng ta. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật? Mộ Phong nhìn xuống Lý Nguyên Hồng, tiếp tục nói, hiện tại, ta lại hỏi ngươi, đến cùng ai là phế vật? Song quyền Lý Nguyên Hồng nắm chặt, toàn thân kim mang rực rỡ bị lực lượng của Mộ Phong gắt gao ngăn chặn, khó mà động đậy. Không nói. Vậy thì chết đi. Tay phải Mộ Phong như đao, chụp về phía não môn của Lý Nguyên Hồng. Dừng tay. Thanh Hồng Lai Sứ hét lớn một tiếng, tay phải hóa kiếm chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí kinh khủng gào thét lao ra, hướng về phía Mộ Phong đâm tới. Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải đánh ra từ xa, đem đạo kiếm khí kia chặn lại. Tùng Quán Ngọc Lăng không phóng đi, thì bị Tăng Cao Minh ngăn lại. Mộ Phong. Ngươi cái thứ tạp chủng này, còn không mau dừng tay. Lý Hồng Hy hét lớn một tiếng, sải bước xuất hiện, hướng về phía đỉnh Tiểu Thương Sơn phóng đi. Lý Bành Tổ, Lý Vinh và hơn 10 cao thủ Lý gia khác cũng theo sát phía sau, liều lĩnh phóng tới Mộ Phong. Đáng tiếc là, họ cách Mộ Phong quá xa, căn bản không ngăn được Mộ Phong. Khi bàn tay Mộ Phong cách mi tâm Lý Nguyên Hồng chỉ còn hơn một thước, từ chỗ tối trong hố sâu, một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động lướt đi, đâm về mi tâm Mộ Phong. Đồng tử Mộ Phong co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tay phải biến đổi, bỗng nhiên cản trước mi tâm. Đinh. Kiếm quang lướt đến, đâm vào lòng bàn tay Mộ Phong, như đâm vào sắt thép, không thể xuyên thủng bàn tay hắn. Ngay khi Mộ Phong ngăn được đạo kiếm quang kia, lại có hai đạo kiếm quang khác từ trong bóng tối vụt đến, nhắm thẳng vào huyệt thái dương hai bên của hắn. Chương 179A hợp nhau tấn công. Ầm. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, một chưởng đánh ra, kẻ ám sát phía trước kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước. Trong nháy mắt, Mộ Phong kẹp lấy hai mũi kiếm đâm về huyệt thái dương. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện, ba kẻ ám sát gồm hai người áo đen, một người áo trắng. Ba người đều đeo mặt nạ quỷ dị, không thấy rõ mặt. Sát thủ quỷ sát. Cảm nhận được khí tức âm lãnh tỏa ra từ ba người, Mộ Phong nhận ra lai lịch của họ. Khí tức của quỷ Mạc Khốc, Thạch Ngọc Vinh trước đây cũng vậy, âm lãnh, vô tình và tàn khốc. Mộ Phong. Chết đi. Lý Nguyên Hồng chấp lấy thời cơ, đấm vào ngực Mộ Phong, bộc phát lực lượng vương thể huyết mạch. Mộ Phong kêu đau, bay ngược mấy chục mét, vừa dừng lại, ba sát thủ quỷ sát lại xông lên. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, không dám khinh thường, ba sát thủ quỷ sát rất mạnh, một người nửa bước mệnh hải, hai người còn lại là mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Ba sát thủ phối hợp ăn ý, mạnh hơn cả Lý Nguyên Hồng. Hèn hà. Dưới chân núi, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, ba đại thiên sư biến sắc, mắng Lý Nguyên Hồng vô sĩ. Họ nghi hoặc, tại sao sát thủ quỷ sát lại nhúng tay lúc này, có phải liên quan đến Lý gia? Chúng ta giúp Mộ đại sư một tay. Ba đại thiên sư, Chân Hán Nghĩa và những cao thủ khác của Mộ Phong giận dữ, lao về phía đỉnh núi. Nhưng họ vừa bước được vài bước, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt họ vài mét. Mọi người lùi lại, nhìn kỹ, thấy một thanh linh kiếm thanh quang cắm ngược trước mặt. Kiếm dài 6 thước 6, kiếm thể như ngọc, kiếm khí như bão táp vần quanh thân kiếm. Linh kiếm thiên giai. Diệp Vũ Phàn trầm mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Sứ giả Thanh Hồng ánh mắt đạm mạc, mang ba kiếm, thiếu một thanh, rõ ràng kiếm này là của ông ta. Sứ giả Thanh Hồng. Ý ông là gì? Đàm Minh Huy nóng tính, lạnh giọng chất vấn. Ta đã nói. Không ai được nhúng tay vào sinh tử chiến. Các ngươi muốn trái lời ta sao? Sứ giả Thanh Hồng nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, các tân khách của Mộ Phong dẫn đầu bởi ba đại thiên sư đều giận dữ. Sát thủ quỷ sát đã nhúng tay, sinh tử chiến này không công bằng, sứ giả Thanh Hồng lại lấy lý do này ngăn cản họ, quá nực cười. Kiếm này tên là Thanh Ngọc Thụ, linh kiếm thiên giai trung đẳng. Ai dám lên núi, phải hỏi kiếm linh trước. Sứ giả Thanh Hồng nhàn nhạt nói. Ba đại thiên sư, Chân Hán Nghĩa, Lý Văn Xu biến sắc, dừng bước. Họ cảm nhận được sự khủng bố của Thanh Ngọc Thụ. Nếu kiếm này xuất hiện, họ không thể ngăn cản. Sứ giả Thanh Hồng. Ông quá đáng rồi, quỷ sát sát thủ nhúng tay, trận chiến này phải dừng lại. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh giận dữ, muốn giúp Mộ Phong, nhưng bị khí cơ của Tùng Quán Ngọc và sứ giả Thanh Hồng khóa chặt. Thương Lan Quốc Quân, viện trưởng ngoại viện. Các ngươi phải tự trọng, ta còn hai kiếm chưa xuất, nếu các ngươi tự tiện nhúng tay vào sinh tử chiến, hai kiếm này sẽ xuất. Sứ giả Thanh Hồng âm trầm nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, khí thế như sóng thần bạo dũng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh run rẩy, không tiến lên nửa bước. Sứ giả Thanh Hồng quá mạnh, một mình có thể ngăn cản hai người họ, huống chi còn có Tùng Quán Ngọc. Họ không có cơ hội giúp Mộ Phong. Ông nói ngoại nhân không được nhúng tay. Vậy Lý Hồng Hy và người của Lý Gia cũng lên núi, sao ông không đuổi họ xuống? Bách Lý Kỳ Nguyên liếc Tiểu Thương Sơn, thấy Lý Hồng Hy và hơn 10 cao thủ Lý Gia đã lên nửa sườn núi, nhíu mày nói. Sứ giả Thanh Hồng nhàn nhạt nói, Lý Nguyên Hồng là người Lý Gia lên núi không tính là vi phạm quy tắc. Cái gì? Hai mắt Bách Lý Kỳ Nguyên phun lửa, nếu không phải sứ giả Thanh Hồng mạnh hơn, ông ta đã động thủ. Hồng Hy huynh. Mạc Nguyên Khôi dẫn cao thủ Mạc Gia đến giúp huynh. Hồng Hy huynh. Lục Văn Diệu dẫn cao thủ Lục Gia đến giúp huynh. Khi Lý Hồng Hy dẫn cao thủ Lý Gia lên đỉnh núi, Mạc Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu hét lớn, dẫn hơn 10 cao thủ xông lên Tiểu Thương Sơn. Khi hai nhóm cao thủ lên núi, Thanh Ngọc Thụ dưới chân núi không nhúc nhích, không hề ngăn cản. Sứ giả Thanh Hồng. Ông không phải nói người khác không được nhúng tay vào sinh tử chiến sao? Sao người của Mạc Gia, Lục Gia cũng lên rồi? Lý Văn Xu phẫn nộ, ngẩng đầu chất vấn sứ giả Thanh Hồng. Bà ta thấy rõ, sứ giả Thanh Hồng hoàn toàn thiên vị Lý Nguyên Hồng, ngăn cản người của Mộ Phong, mà thả người của Lý Nguyên Hồng vào núi. Láo xược. Ta là ai? Ngươi là ai? Dám chất vấn ta? Sứ giả Thanh Hồng lạnh lùng nhìn Lý Văn Xu, búng tay, linh kiếm Thanh Ngọc Thụ dưới chân núi phát ra tiếng kiếm minh. Vút. Thanh Ngọc Thụ phóng lên trời, mang theo kiếm khí màu xanh, lao về phía Lý Văn Xu. Không được. Diệp Vũ Phàng bước lên trước, cầm mai rùa, bố trí Tam Sơn trọng trận. Đàm Minh Huy, Từ Tuyển Hiền cùng nhau tế linh hỏa, chặn phía sau Tam Sơn trọng trận. Ầm. Thanh Ngọc Thụ oanh vào Tam Sơn trọng trận và linh hỏa, gây ra vụ nổ khủng khiếp. Ba đại thiên sư phun máu, bay ngược ra, Thanh Ngọc Thụ cũng bay ngược vài mét, cắm lại vào mặt đất. Mọi người kinh hãi, kiên kỵ nhìn Thanh Ngọc Thụ. Ba đại thiên sư của Quốc Đô liên thủ, lại bị một kiếm đánh tan. Đây chỉ là một kiếm của sứ giả Thanh Hồng, nếu ba kiếm xuất hiện, sẽ mạnh đến mức nào? Ngươi may mắn đấy. Nếu dám chống đối ta, ta chém ngươi. Sứ giả Thanh Hồng nhìn ba đại thiên sư, lại liếc Lý Văn Xu, lạnh lùng nói. Lý Văn Xu nắm chặt tay, nước mắt rơi xuống, quỳ xuống, khóc không thành tiếng, "Ệ Phong Nhi, tại nương vô dụng, không giúp được gì cho con." Ba đại thiên sư miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Lý Văn Xu được Phùng Lạc Phi đỡ, trong lòng họ cũng rất khó chịu. Những người vây xem thở dài. Họ cũng bất bình cho Mộ Phong, nhưng không ai dám đứng ra. Sứ giả Thanh Hồng quá mạnh, không ai dám đắc tội. Lý Hồng Hy và cao thủ Lý Gia đều lên đỉnh núi. Họ đã tham gia chiến đấu. Có người kinh hô, thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn, Mộ Phong đã rơi vào thế hạ phong khi bị ba sát thủ quỷ sát và Lý Nguyên Hồng vây công. Giờ cao thủ Lý Gia gia nhập, tình cảnh của Mộ Phong càng nguy hiểm. Ngoài Lý Gia, hai nhóm cao thủ của Mạc Gia, Lục Gia cũng đang trên đường tới. Một khi cao thủ của Mạc Gia, Lục Gia tham chiến, Mộ Phong chỉ sợ khó sống. Thật nực cười. Rõ ràng là sinh tử đấu giữa Lý Nguyên Hồng và Mộ Phong, giờ Lý Nguyên Hồng bại dưới tay Mộ Phong, Lý Gia, Mạc Gia, Lục Gia và quỷ sát sát thủ lại bắt đầu đánh hội đồng, thật hèn hạ vô sĩ. Trong đám đông, có người căm phẫn mắng nhỏ. Nhưng nhiều người chọn im lặng. Thế cục hiện tại, đối với Mộ Phong, là chắc chắn phải chết. Không ai cho rằng Mộ Phong còn đường thoát. Dù nhiều người khinh thường cách làm của Lý Gia, họ cũng biết, đây là hiện thực. Trong hiện thực, không ai vì một Mộ Phong sắp chết mà lên tiếng đòi công lý. Chương 180A một bước giết một người. Chương 180, nhất bộ sát nhất nhân, một bước giết một người. Đỉnh Tiểu Thương Sơn. Trong hố sâu. Mộ Phong một chưởng đánh lui hai tên sát thủ áo đen đang muốn giáp công, vừa định truy kích tên sát thủ áo trắng thì những tiếng gió rít gào xé gió đã lao đến. Mộ Phong, tiểu tạp chủng kia, còn không mau nạp mạng đi. Chỉ thấy Lý Hồng Hy dẫn theo một đám cao thủ Lý gia từ mép hố sâu lao tới, mang theo sát khí nồng đậm. Lý Hồng Hy. Mộ Phong sải bước né tránh bàn tay linh nguyên mà Lý Hồng Hy vung tới, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám cao thủ Lý gia. Từ lúc bọn quỷ sát nhúng tay vào trận sinh tử chiến, hắn đã ý thức được có điều bất thường. Giờ Lý Hồng Hy lại dẫn theo cao thủ Lý gia xông lên vây giết, hắn đã hiểu ra, việc bọn quỷ sát xuất hiện có lẽ có liên quan đến Lý gia. Mộ Phong, trả mạng Mạc Thẩm Nhã của Mạc gia lại đây. Mộ Phong, trả mạng Lục Vũ Long của Lục gia lại đây. Ngay sau khi Lý Hồng Hy dẫn người đến hố sâu không lâu, lại có hai nhóm người lao tới, tạo thành thế gọng kìm bao vây Mộ Phong. Hai nhóm người này chính là cao thủ Mạc gia và Lục gia do Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu cầm đầu. Khi Mộ Phong bị cao thủ của ba nhà bao vây, ba tên sát thủ quỷ sát dừng lại ở mép hố sâu, không hề ra tay nữa. Nhưng ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ hả hê. Với nhiều cao thủ liên thủ thế này, dù chúng không cần ra tay, Mộ Phong cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong, cho dù nhân mạch của ngươi mạnh hơn ta, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, thì sao chứ? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở đây. Lý Nguyên Hồng bị thương đầy mình, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Mộ Phong, tiếp tục nói, sau hôm nay, ngươi sẽ chỉ là quá khứ. Còn ta, Lý Nguyên Hồng, sẽ gia nhập Thanh Hồng giáo, nên đón một tương lai vô lượng. Mộ Phong thản nhiên liếc Lý Nguyên Hồng, nói, Lý Nguyên Hồng, cái thư sinh tử chiến mà ngươi hạ, chẳng qua là trò cười. Giờ thua không nổi, bắt đầu giở trò quần ẩu sao? Mộ Phong, ngươi không biết dùng thủ đoạn gian lận gì để đánh bại Nguyên Hồng. Ngươi thắng không quang minh chính đại, chúng ta bất quá là vì Nguyên Hồng lên tiếng đòi công đạo mà thôi. Lý Hồng Hy bước ra khỏi đám đông, nhìn Mộ Phong rồi trơ tráo bịa đặt. Ánh mắt Mộ Phong càng thêm lạnh lẽo, Lý gia này thật đúng là vô sĩ đến cực điểm. Sinh tử chiến là do Lý gia chủ trương, giờ Lý Nguyên Hồng bại dưới tay Mộ Phong, liền nói Mộ Phong gian lận, là thắng không quang minh chính đại. Đây là cái thứ logic chó má gì vậy? Hồng Hy huynh, nói nhảm với hắn làm gì? Cùng nhau ra tay chém hắn là được. Lục Văn Diệu tính tình nóng nảy, hắn ồm ồm nói một câu, vung tay nói, bị giết. Vừa dứt lời, 13 cao thủ Lục gia dốc toàn lực bay nhào về phía Mộ Phong. Mạc Nguyên Khôi nhấc tay phải lên, hai ngón tay vung về phía trước, 11 cao thủ Mạc gia lặng lẽ xuất kích. Lý Hồng Hy và Lý Bành Tổ đứng cạnh nhau, ra hiệu, 15 cao thủ Lý gia nhao nhao lao đi. Ba đại thế gia đây là nhất định phải giết Mộ Phong. Bọn họ mang đến đều là tinh nhuệ của gia tộc, yếu nhất cũng là cao thủ mệnh luân thất trọng. Đáng sợ hơn là, Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ, Lục Văn Diệu và Mạc Nguyên Khôi đều là đại cao thủ nửa bước mệnh hải, nhìn chằm chằm ở đó, Mộ Phong chỉ sợ khó thoát. Khi cao thủ của ba đại thế gia đều xuất hiện, đám người dưới chân núi đều thầm thở dài. Lần này, ba đại thế gia có thể nói là dốc toàn lực, Mộ Phong bất quá là một người đơn độc, làm sao đấu lại nhiều cao thủ như vậy? Lý Hồng Hy, Lục Văn Diệu, Mạc Nguyên Khôi, các ngươi đang đùa với lửa, rồi có ngày chết cháy. Thần sắc Mộ Phong sát ý ngút trời, bước ra một bước. Oanh! Bước này, nhìn như bình thường, nhưng khi rơi xuống, như kinh lôi nổ vang, chấn thiên động địa. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, sau lưng Mộ Phong diễn sinh ra đôi cánh thứ tư. Đôi cánh này dài đến 5 trượng, còn quấn quanh ngọn lửa hắc phong, hoàn toàn lấn át ba đôi cánh còn lại phía sau lưng hắn. Phong hệ huyết thống, khai. Chỉ thấy Mộ Phong búng tay, một đạo hắc phong hỏa diễm diễn sinh thành kiếm quang dài hơn một trượng, chém ngang mà ra, chém đầu của cao thủ Lục gia vừa lao tới trước nhất. Bước thứ hai. Mộ Phong tiện tay vung chưởng, hư không ngưng tụ một bàn tay hắc viêm, một chưởng chụp nát một cao thủ Mạc gia vừa lao tới. Bước thứ ba. Những cao thủ của ba đại thế gia này, trong tay Mộ Phong, căn bản không chống nổi nửa chiêu. Chỉ trong 10 hơi thở, Mộ Phong đã đạt 39 bước, mỗi bước một sát cơ, chiêu chiêu trí mạng. Lần này, ba vị lão tổ của đại thế gia triệt để rung động, bọn họ nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngơ ngác phát hiện, khí thế của Mộ Phong hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Mộ Phong lúc này, cánh bốn cánh, như thiên thần hạ phàm, khí thế liên tục tăng lên, đâu còn vẻ suy tàn vừa rồi. Thật thật mạnh. Mộ Phong này hình như mạnh hơn rồi. Đám người dưới chân núi luôn chú ý đến cuộc chiến trên đỉnh núi, khi thấy Mộ Phong mỗi bước giết một người, ai nấy đều rung động há hốc mồm. Sau khi Mộ Phong giơ tay nhấc chân diệt sát 39 cao thủ, lại đạp thêm một bước, bốn cánh mở ra, chớp mắt xông về phía Lý Hồng Hy. Phong hệ huyết thống kết hợp với thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm, một khi khai mở, thực lực của Mộ Phong đã có thể so sánh với võ giả mệnh hải. Ở đây, trừ đại trưởng lão nội viện, Thanh Hồng Lai Sứ và vài người khác, còn ai có thể đỡ nổi Mộ Phong? Cùng nhau ra tay giết hắn. Lý Hồng Hy thấy Mộ Phong lao thẳng tới, hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên phát ra, vung song chưởng quét ngang. Ầm ầm. Vô tận linh nguyên phản phất như thủy triều trào dâng, chớp mắt che lấp Mộ Phong. Lý Hồng Hy không hổ là cường giả nửa bước mệnh hải, linh nguyên so với tăng cao minh mạnh hơn quá nhiều, cô động gần như chất lỏng. Lý Bành Tổ, Mạc Nguyên Khôi và Lục Văn Diệu kịp thời quyết định, nhao nhao phát động thế công mạnh nhất về phía Mộ Phong. Ở mép hố, ba tên sát thủ quỷ sát sắc mặt âm trầm, thân ảnh ẩn nấp trong bóng tối, lặng yên không tiếng động tiến về phía Mộ Phong. Phẹt. Trong thủy triều linh nguyên vô tận, như xé vải, một phân thành hai, Mộ Phong đạp không lao ra, thẳng hướng Lý Hồng Hy. Chỉ thấy bốn cánh sau lưng Mộ Phong mở ra, bốn loại linh hỏa phun trào ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ nhiệt độ trong hố sâu đạt đến mức kinh người. Nơi Mộ Phong đi qua, mặt đất trong hố sâu nóng chảy, hình thành dòng nham thạch nóng bỏng. Mộ Phong bước tới, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm thẳng vào mặt Lý Hồng Hy. Quyền mang hừng hực phun trào dài đến vài trượng, năm màu, u lam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.